Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 406, Náo Nhiệt. Oanh, Diệp Thần vừa rời đi, cái kia trước đó chỗ ngọn núi nhỏ kia liền bị Thương Minh Thượng Nhân một chưởng ép tới đổ sụp. Mắt thấy núi nhỏ kia bị áp sập, Diệp Thần trong lòng lột bột một chút, vắt chân lên cổ chạy gọi là một cái nhanh à, lưu lại, sau lưng, hùng hồn tiếng quát rung động thương khung. Thương Minh Thượng Nhân đưa tay một đạo chỉ mang, xuyên thủng hư không, uy lực vô địch. Cảm giác được lưng lạnh buốt, Diệp Thần lật tay lấy ra Thiên Khuyết đưa ngang trước người. Bàng, cái kia đạo chỉ mang đánh vào Thiên Khuyết trọng kiếm bên trên. Nó mặc dù uy lực vô địch, nhưng lại không thể phá vỡ cứng rắn Thiên Khuyết. Nhưng dù là như vậy, Diệp Thần cũng bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Một ngụm máu tươi cuồng phún ra ngoài. Tên này không phải bình thường mạnh a. Ở trên phi kiếm lảo đảo một chút. Diệp Thần ổn định thân hình, không hề nghĩ ngợi quay đầu liền chạy. Bây giờ Thương Minh Thượng Nhân so với hôm đó đàn quỷ, cũng là tương xứng, dù là tiến giai sau hắn, cũng khó có thể chống lại, chỉ trách tu vi của bọn hắn chênh lệch quá nhiều. Ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới khi nào? Thương Minh Thượng Nhân hừ lạnh, khống chế màu tím thần hồng, tốc độ nhanh như thiểm điện, cuồn cuộn khí thế, quét sạch cao thiên. Lần này vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chạy trốn. Sau lưng, Viên Thương đám này người Viên gia, cùng bị bọn hắn mời tới cường giả, cũng là phần phật một mảnh lao qua, toàn bộ hư không đều bị nghiền ép ầm ầm rung động. Một màn này, nhìn đỉnh ngọn Tử Sơn những cái này người cái kia thổn thức tắc lưỡi à, cũng chỉ là vì nắm một cái chân dương cảnh, chiến trận này cũng không tránh khỏi quá lớn, dòng dã hơn 30 không minh cảnh cảnh, những người này còn có thị huyết điện một trưởng lão, oanh, ầm ầm, giữa thiên địa. Tiếng oanh minh một đạo tiếp lấy một đạo, hình thái chật vật Diệp Thần, mấy lần đều suýt nữa bị bắt lại. Mặc dù sau lưng đuổi giết hắn không minh cảnh không phải số ít, nhưng may mắn hắn có Thái Hư Thần Hành thuật cái này chạy trốn bí pháp bàng thân, mà lại là sớm chạy trốn. Lúc này mới không có ngay tại chỗ bị ngăn ở đỉnh núi nhỏ kia bên trên. Bất quá, chuyện kế tiếp, để hắn chính muốn có một loại tự sát xúc động. Bốn phương tám hướng đều có khí tức cường đại ba động, Viên gia đem bản bộ Viên Sinh Thái biết được là Diệp Thần đằng sau, dứt khoát liền phái ra đại lượng không minh cảnh cường giả tăng thêm Thương Minh Thượng Nhân bọn hắn. Cái này không minh cảnh số lượng đã vượt qua 30, mà lại, thế lực khổng lồ Viên gia phong tỏa tất cả cổ thành truyền tống trận, để phòng Diệp Thần mượn nhờ truyền tống trận chạy trốn. Bởi vì Viên gia cùng Diệp Thần đuổi trốn, toàn bộ Bắc Trấn Thương Nguyên đều vỡ tổ. Cái gì? Nhiều như vậy không minh cảnh chỉ vì đuổi một cái chân dương cảnh. Cái gì? Bắt được rồi. Cái gì? Lại chạy. Từng tòa phồn hoa trong cổ thành, tu sĩ căn cứ trong Tửu Lâu, từng cái tin tức truyền vào đến, rước lấy liên miên hải triều âm thanh. Chơi lớn, chơi lớn. Diệp Thần trong lòng cái kia hối hận à, hối hận tiện tay đem Viên Hạo cái thằng kia cho trói đến, hối hận hướng Viên gia muốn tiền chuộc, đến mức để cho mình lâm vào trong loại khốn cảnh này. Sớm biết liền không nên vẽ vời cho thêm chuyện ra. Diệp Thần lại nhịn không được quạt chính mình hai bàn tay, đoạt Viên gia đằng sau, liền nên trơn tru tìm truyền tống trận rời đi. Tiểu tử, ngươi phát hỏa. Trong đầu, Thái Hư Cổ Long ung dung thanh âm vang lên, hơn nữa còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Không biết sao, nhìn thấy Diệp Thần kinh ngạc, con hàng này cảm giác còn có chút thoải mái nhỏ. Mặc dù rất muốn mắng trở về, nhưng Diệp Thần hiện tại đâu còn có tâm tư phản ứng hắn. Phía trước, một đạo màu tím thần hồng cấp tốc vẽ trời mà đến, mục tiêu chính là hắn bên này, hiển nhiên là Viên gia một phương phân đà cường giả đến đây trợ chiến. Đi đâu? Viên gia lão giả áo tím, cách thật xa, liền tế ra sát kiếm, không minh cảnh nhất trọng, người còn rất tự hào. Diệp Thần cười lạnh, chân đạp Thái Hư Thần Hành thuật bước, thân thể cực độ nghiêng, lão giả áo tím kia sát kiếm, chính là dán thân thể của hắn bay qua, tránh thoát sát kiếm. Diệp Thần hung hãn giết tới lão giả áo tím kia trước người, hai lời một câu không nói nhiều, đả thần tiên tại chỗ ôm đi ra, rắn rắn chắc chắc đập vào lão giả áo tím kia trên đỉnh đầu. Quá, rất sảng khoái, đả thần tiên bá đạo, là lão giả áo tím chưa từng dự liệu được, tại chỗ liền bị thiệt lớn, toàn bộ đầu lâu đều biến thành đỏ như máu. Như vậy một cái chớp mắt, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại bị sau lưng đuổi theo Thương Minh Thượng Nhân trong nháy mắt kéo vào khoảng cách. Một thanh hiện ra băng lãnh hàn mang dài nhỏ sát kiếm đã bắn ra mà tới. Phốc, Diệp Thần bả vai tại chỗ bị xuyên thủng, vừa mới ổn định thân hình, viên thương chỉ mang cũng đến. Tại Diệp Thần trước ngực đâm ra một cái lỗ máu đi ra, phốc, phốc, viên hồng cùng viên trí công kích cũng rất là lang lệ, riêng phần mình tế ra tuyệt sát chi kiếm, lang thiên mà xuống, kém chút tại chỗ đem Diệp Thần sinh bổ trên hư không, con bà nó, thầm mắng một tiếng, Diệp Thần cưỡng ép ổn định thân hình, đứng dậy lại trốn, đi đâu, phía trước lại có người sát tướng mà đến, mà lại tu vi không thể so với viên hồng yếu, người ngưu bức, Diệp Thần quẹo thật nhanh cong. Hướng về một phương hướng khác chạy trốn, mặc dù rộng mở cánh tay làm lớn, hắn là không sợ đối diện cái kia không minh cảnh, nhưng bây giờ là, sau lưng còn có một nhóm lớn ngoan nhân đâu, bị ngăn trở cho dù là 3 giây, cũng có thể bị vây quanh, hậu quả kia không nên quá tốt, vây quanh hắn, sau lưng, thương minh thượng nhân hét lớn, sắc mặt đã khó coi cực độ dọa người, hắn thương minh là ai, đây chính là thị huyết điện trưởng lão, liên hợp nhiều như vậy không minh cảnh. Đuổi nửa ngày vậy mà không thể bắt được một cái chân dương cảnh cảnh, đây là trần trụi trắng trợn đánh mặt, hôm nay bắt được Diệp Thần ngược lại tốt, nếu là bắt không đến, vậy coi như không phải mất mặt đơn giản như vậy. Thương minh tức giận, người viên gia cũng tức giận, liên tiếp bị Diệp Thần đào thoát, bọn hắn mặt mo cũng là nóng bỏng. Lúc này, một tấm nhằm vào Diệp Thần lưới lớn triển khai, phương đông, có linh thú gào thét, đạp hư không ong ong u u, phương tây, sát kiếm tranh minh. Mỗi một chiếc trên phi kiếm, đều đứng đấy một cái thực lực không kém cường giả, phương nam, thần hồng không ngừng, nhìn kỹ, chính là từng đạo khống chế thần quang không minh cảnh cường giả, từng cái sát khí thông thiên, phương bắc, thương minh, viên hồng bọn hắn, cũng đã xông tới, từng cái thần sắc âm tàn, sát cơ lộ ra, băng lãnh khí tức, cuốn sạch lấy thương khung, dù là lưu động không khí đều ngưng kết thành vụn băng, mẹ nó. Bị buộc chính muốn phát cuồng Diệp Thần, lúc này xé mở túi chữ vật, đem một thanh linh đan cho hắn nhét vào trong miệng, trừ đó ra, chính là rất nhiều đối với tu vi có tăng phúc linh dược, linh thảo cùng linh quả, phàm là ẩn chứa bàng bạc tinh nguyên đồ vật, đều bị hắn điên cuồng nuốt vào thể nội, mà lại tại phía xa chính dương tông thế giới dưới lòng đất chín cái phân thân, cũng từng cái điên cuồng là Diệp Thần truyền tống đại địa tinh nguyên, theo bàng bạc tinh nguyên bị luyện hóa. Cuồn cuộn linh lực điên cuồng tràn vào đến hắn đan hải, sớm nên dạng này, Thái Hư Cổ Long liếc qua Diệp Thần chín cái phân thân, tức giận nói, dường như có thể khám phá Diệp Thần như vậy nguyên nhân, không phải là vì đột phá đến không minh cảnh, dẫn tới thiên kiếp, trợ hắn thoát khốn sao, Diệp Thần không có trả lời, sau đó điên cuồng luyện hóa nuốt vào trong bụng linh dược, không sai, hắn đây chính là muốn thông qua rất nhiều linh dược trồng chất, sinh sinh đem tu vi của mình bước tiến không minh cảnh. Như vậy liền có thể dẫn tới thiên kiếp, chứ cái đó ra, hắn thực sự lộ ra không ra nên như thế nào giải khai hiện tại khốn cục. Theo bàng bạc linh lực không ngừng tràn vào đan hải, hắn đan hải linh lực hải dương sóng lớn quay cuồng, kim hoàng hoàng một mảnh, rất là sáng chói. Mà theo cái này linh lực hải dương quay cuồng, khí tức của hắn cũng tại cấp tốc kéo lên lấy. A, có người theo bản năng liếc nhìn bầu trời, phát hiện lúc đầu bầu trời trong xanh, lại là có mây đen dày đặc. Mà lại mây đen cũng không phải bình thường nặng nề, khiến cho toàn bộ thiên địa đều tối sầm xuống. Trời, trời làm sao đen? Người kia ngạc nhiên một tiếng. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 407, Khoáng Thế Thiên Kiếp. 3. Trong cõi U Minh một đạo phá toái thanh âm vang lên, Diệp Thần Tu Vi bỗng nhiên xông vào linh hư cảnh, ầm ầm. Theo Diệp Thần tu vi tiến dài, mờ mịt hư vô phía trên, đột nhiên có tiếng sấm vang lên. Tiếp theo, đen kịt mây đen quay cuồng, nồng hậu dày đặc vô cùng. Toàn bộ bầu trời đều bị che đậy, chính muốn đập vụn cả vùng. Trong mây đen, cái kia từng đạo lôi điện như rắn trường đồng dạng xé rách. Một cô không thể xâm phạm uy nghiêm ý chí ẩm vang rơi xuống. Đây là thế nào? Những cái này từ tứ phương vây tới chuẩn bị diệt sát Diệp Thần cường giả đột nhiên trì trệ. Theo bản năng nhìn về hướng hư không, đặc biệt là cảm nhận được cái kia cường đại uy áp, dù bọn hắn cũng không khỏi đến thân thể sợ run một chút. Thật cường đại lôi đình, giờ phút này, liền ngay cả lão tổ viên gia viên thương cũng kinh ngạc nhìn hư không, mặt mò sắc có chút tái nhợt, là thiên kiếp. Kiến thức rộng rãi thương minh thượng nhân bỗng nhiên một tiếng, sắc mặt cũng trong cùng một lúc đại biến, bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên nhận được đây cũng là thiên kiếp tiến đến trước dấu hiệu, thiên kiếp, tứ phương hẳn là kinh hãi thanh âm, cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế, Bọn hắn mặc dù tu vi không yếu, nhưng thiên phú còn kém đến xa, tu đạo mấy trăm năm, chưa bao giờ dẫn tới qua thiên kiếp. Có người thậm chí đều không có gặp qua thiên kiếp là dạng gì, là ai tại độ kiếp. Trong kinh hãi, tứ phương cường giả trong lòng lớn nhất nghi vấn chính là cái này, là già già người tà, thật đúng là đừng nói. Tứ phương cường giả nghi vấn, thật là có người trả lời. Diệp Thần tiếng giống to đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, có lẽ là muốn độ kiếp. Hắn trong giống to vậy mà đều có tiếng sấm nổ, chấn động đến tứ phương cường giả là tâm linh một trận mãnh liệt rung động. Giờ phút này, hắn sừng sững tại hư không, toàn thân kim quang lập lòe, thân thể thẳng tắp, như hoàng kim vinh châu, tại đen kịt giữa thiên địa, giống như một viên chói mắt tinh thần, lại là thiên kiếp của hắn. Cái này, hắn tiến cấp tới linh hư cảnh, khó trách, cái này sao có thể. Giờ phút này, dù là Thương Minh thượng nhân cũng không khỏi tốt sắc thay đổi, một cái chân dương cảnh tiến giai đến linh hư cảnh vậy mà đưa tới thiên kiếp, để hắn có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Oanh, cửu thiên một tiếng oanh minh, đánh gãy suy nghĩ của hắn, mờ mịt trong hư vô, đã có một tia chớp bổ xuống, phá, Diệp Thần nhất phi trùng thiên, một quyền đánh nát đạo lôi điện kia. Oanh, ầm ầm, Diệp Thần cử động dường như chọc giận tới thượng thương, càng cường đại hơn lôi đỉnh bỗng nhiên đánh xuống. Thấy thế, Diệp Thần quẹo thật nhanh thần, nhìn chung quanh một chút bốn phía, liền thẳng đến Thương Minh thượng nhân mà đến rồi. Thiên kiếp đã bắt đầu, tự nhiên muốn chiếu cố một chút một ít người. Trước đó không lâu, hắn tại Thương Minh trong tay thế nhưng là ăn không thiệt nhỏ, gặp Diệp Thần vọt tới, Thương Minh thượng nhân quá sợ hãi, cuống quýt lui lại. Thương Minh như thế nào nhìn không ra Diệp Thần tính toán gì, cái này nếu là kéo hắn cùng một chỗ độ kiếp à, chưa từng có vượt qua thiên kiếp hắn. Cái này nếu là đột ngột bị người kéo đi bị động độ thiên kiếp, không biết được có thể hay không bị thiên kiếp đánh chết. Chạy cái gì, gặp Thương Minh cấp tốc lui lại, Diệp Thần như một đạo thần mang phóng tới, mà theo hắn di động, cái kia khắp thiên lôi đỉnh hình thành lôi hải cũng theo đó di động, hắn đi đến đâu, lôi hải theo tới đâu. Đương nhiên, bị thiên kiếp bao phủ phạm vi bên trong tất cả mọi người, đều sẽ cùng nhau ứng kiếp, né tránh, mau tránh ra. Lão tổ Viên Gia Viên Thương đột nhiên hét lớn, hắn mặc dù chưa thấy qua thiên kiếp, nhưng lại biết thiên kiếp uy năng, không cẩn thận bị động ứng kiếp, rất có thể bị đánh thành kiếp cho. Không cần Viên Thương nhắc nhở, tứ phương cường giả cũng đã riêng phần mình lui về sau ra ngoài. Ngược lại là Thương Minh thượng nhân, liền có chút khổ cực, hắn là Diệp Thần chiếu cố đối tượng, hắn trốn một thước, Diệp Thần liền đuổi một trượng. Cái kia khổng lồ lôi hải cũng rất tự giác đem Thương Minh thượng nhân mang vào trong lôi kiếp. Phốc, theo một đạo lôi kiếp hạ xuống, Thương Minh thượng nhân thân thể tại chỗ liền bị đánh cho ra chóc thịt bong. Không chờ ổn định thân hình, đạo thứ hai lôi kiếp hạ xuống, toàn bộ thân hình đều bị đánh huyết cốt rơi, hộ thể, thần sắc đại biến. Thương Minh thượng nhân một bên lui lại, một bên tế ra bản mệnh linh khí đồng lô, đi đâu, xúc sinh giống như Diệp Thần, tại chỗ nhào tới, lôi hải cũng đi theo hắn cấp tốc di động. Hắn hiện tại hỏa khí là không nhỏ, đặc biệt là đối với Thương Minh chân nhân, nếu không phải con hàng này, hắn cũng sẽ không bị nhận ra. Cũng có lẽ chính là bởi vì như vậy, mới khiến cho rất tự giác quan tâm hắn một chút. Ngươi thật là đáng chết. Thân hình chật vật Thương Minh thượng nhân, kìm nén đến là toàn thân nội thương, muốn giết tới tiến đến, lại là kiêng kỵ cái thiên kiếp này lôi hải, chỉ có thể cấp tốc lui lại, bị Diệp Thần đuổi đầy trời tán loạn. Thiên kiếp này uy lực vậy mà như thế to lớn. Viên Thương bọn hắn sắc mặt trắng bệch nhìn xem hư không, liền ngay cả Thương Minh thượng nhân cũng không dám đối kháng, nếu là bọn họ, trước tiên cũng nhất định chạy trốn. Thật đúng là đừng nói, Thương Minh thượng nhân chạy trốn liền chạy bọn hắn tới bên này, phía sau hắn Diệp Thần cũng đuổi theo tới. Diệp Thần đều tới, cái kia khổng lồ thiên kiếp lôi hải tự nhiên là không thiếu được. Nóa, gặp Thương Minh thượng nhân hướng bên này trốn đến, dù là Viên Thương bọn người cũng không khỏi phát nổ nói tục, nhiều như vậy địa phương không tránh, người nhà hết lần này tới lần khác hướng chúng ta bên này, người nhà có phải hay không thành tâm. Lúc này, Viên Thương bọn người hai lời không nói nhiều, co cẳng liền chạy. Oanh, ầm ầm, sau lưng, thiên kiếp lôi hải tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua, cự sơn sụp đổ, đại địa băng liệt, những nơi đi qua, cảnh hoang tàn khắp nơi. Động tĩnh lớn như vậy, thế nào đây là, phương viên mấy chục vạn dặm, cơ hồ tất cả tu sĩ đều nhìn một cái phương hướng, thần sắc kinh dị kinh ngạc, rõ ràng là ban ngày, bên kia trời thế nào đen đâu, ta làm sao nghe được tiếng sấm nổ, hay là ta nghe lầm? Thiên kiếp, bên kia vừa truyền đến tin tức, là có người độ thiên kiếp, trong đám người có người trách trách hô hô, thiên kiếp, nhanh, đi xem một chút, lão tử từ sinh ra tới, cũng còn chưa thấy qua thiên kiếp là dạng gì. Lúc này, bóng người phun trào, nhao nhao tuôn hướng gần nhất một tòa cổ thành, chủ yếu nhất là muốn mượn trong cổ thành truyền tống trận chạy tới nhìn cái thiên kiếp này. Phồn hoa cổ thành trên đường cái, bởi vì bóng người phun trào, đến mức một đạo người mặc thất thải tiên nghê thường nữ tử không khỏi hơi chuyển bước liên tục, nhẹ nhàng trốn đến đường đi một bên, lẳng lặng nhìn đám người tới lui. Nhanh, Bắc Chấn Thương Nguyên bên kia có người độ thiên kiếp, cái kia phải đi nhìn xem. Thiên kiếp, như nước thủy triều bóng người bên trong, cái kia người mặc thất thải tiên nghê thường nữ tử áo trắng lẩm bẩm một tiếng, có lẽ là thiên kiếp hai chữ có một chút ma lực, để nàng cái kia ảm đạm không ánh sáng trong con người, chớp động một chút yếu ớt ánh mắt, nàng khuôn mặt tiều tụy, xinh đẹp giữa lông mày mang theo mỏi mệt, dung nhan tuyệt thế phía trên, còn có bệnh trạng, mảnh mai thân thể, tại trong gió có vẻ hơi cô tịch, nàng tựa như là một đóa khô bại tuyết liên. Tại trong phong trần không ngừng bị mài đi thật là có thánh khiết. Người này, nhìn kỹ, có chút quen mặt, nhìn kỹ lại, đúng vậy chính là Hàng Nhạc Tông Ngọc Nữ, Diệp Thần sư phụ Sở Huyên Nhi sao? Diệp Thần, nếu là ngươi vẫn còn ở đó, nhìn xem còn tại phun trào bóng người. Sở Huyên Nhi lần nữa nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phun, chương 408. Linh hư cảnh, oanh, ầm ầm, giữa thiên địa, là không an tĩnh, lôi kiếp thanh thế to lớn, khổng lồ thiên kiếp lôi hải những nơi đi qua, quả nhiên là sơn hà phá toái, phía trước, đang lẩn trốn Viên Hồng bọn hắn, một khắc không dám dừng lại, bị Diệp Thần cái này ra súc đuổi chính là đầy trời tán loạn, đã có nhiều người ứng kiếp, bị lôi đỉnh đánh cho huyết nhục vang tung tóe, giờ phút này, lại không có người dám giết trở về bắt Diệp Thần. Bọn hắn không phải sợ Diệp Thần, mà là sợ Diệp Thần dẫn tới thiên kiếp. Gia hỏa này, thiên kiếp đúng vậy nhận thức, phàm là tại thiên kiếp bên trong, chiếu bổ không lầm. Tứ phương, đến đây tìm hiểu người đã cấp tốc tới gần. Khi thấy Thương Minh, Viên Hồng đám này không minh cảnh bị thiên kiếp lôi hải đuổi đầy trời tán loạn lúc, tất cả mọi người không khỏi co quắp một chút khóe miệng. Khi thấy độ kiếp chính là Diệp Thần lúc, ánh mắt mọi người cũng đều tràn đầy kinh hãi. Cái này, đây không phải đêm qua đại náo Thương Lang Thành Viên gia tiểu tử kia sao? Trước đó không lâu còn tại đỉnh ngọn Tử Sơn hỏi Viên gia muốn tiền chuộc đâu? Tiểu tử này thiên phú cũng quá bá đạo đi. Lão tử còn chưa bao giờ thấy qua thiên kiếp đâu. Bất quá tiểu tử này cũng thật là súc sinh. Một cái linh hư cảnh đuổi một món lớn không minh cảnh đầy trời tán loạn. Lúc trước chưa bao giờ có. Đoán chừng tương lai cũng sẽ không có. Nha. Tứ phương thổn thức tắc lưỡi thời khắc. Diệp Thần ngao ngao kêu to thanh âm vẫn luôn không có đoạn tuyệt. Con hàng này hoàn toàn chính xác không phải bình thường bưu hãn. Có thiên kiếp lôi hải trợ uy, hơn nữa còn thật có chút không chút kiêng kỵ. Một đám không minh cảnh bị hắn từ nam đuổi tới bắc, từ tây đuổi tới đông. Cảnh tượng này cũng thật có đủ vô pháp vô thiên. Tiểu tử, ý tứ. Ngay tại Diệp Thần đại triển thần uy thời điểm, Thái Hư Cổ Long tức giận thanh âm liền tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Thiên kiếp thoáng qua một cái, người nhà coi như không bị chém thành kiếp cho, cũng chỉ thừa nửa cái mạng, lại bị người vây quanh, người nhà còn muốn chạy, ngược lại là đem điểm ấy quên. Diệp Thần bỗng nhiên dừng bước, quẹo thật nhanh cong, quay đầu liền chạy, khổng lồ thiên kiếp lôi hải cũng theo hắn rời đi. Cái thiên kiếp này sắp độ xong, nhất định tại trạng thái hư nhược, đuổi, toàn thân huyết cốt rơi Thương Minh đạo nhân đột nhiên cái thứ nhất đuổi theo, máu thịt be bét gương mặt, dữ tợn vô cùng. Giống như ác quỷ đồng dạng, ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta lại chơi một hồi. Không nghĩ, vừa mới chạy ra không bao xa Diệp Thần, một cái hồi mã thương lại giết trở về, đến mức đón đầu đuổi theo Thương Minh thượng nhân, lần nữa bị thiên kiếp lôi hải bao phủ. Phốc, phốc, phốc, chỉ gặp máu tươi mang theo dính máu xương cốt bay tứ tung ra ngoài, khổ bức Thương Minh thượng nhân bị cái này bỗng nhiên lôi đình đánh cho đều không phân rõ đông nam tây bỉ. Tả đi ngươi mỗ. Diệp Thần rất tự giác tiến lên, một cước đem hắn đạp lăn ra ngoài, lúc này mới nín thở, như một vệt thần quang xẹt qua chân trời, cái kia chuồn đi tốc độ tiêu chuẩn, đuổi theo cho tà. Trong hư không, ổn định thân hình Thương Minh thượng nhân, tóc tai bù xù, tựa như là một con chó dại đồng dạng gào thét, chỉ sợ từ hắn xuất đạo đến nay, cũng chưa bao giờ như hôm nay như vậy chật vật quà, chỉ là, luôn luôn phụng hắn là lão đại viên trí bọn hắn, mỗi một cái đều là giả câm vờ điếc, từng cái ở trong hư không lắc lư, chính là không đuổi, đuổi, còn mẹ nó đuổi, tiểu tử kia cái này nếu là lại giết một cái hồi mã thương, trời mới biết bọn ta có thể hay không bị chém thành ngu xuẩn, sợ, bọn hắn là thật bị thiên kiếp bổ sợ, mạnh như thương minh thượng nhân đều bị đánh huyết cốt rơi, cái này nếu là không để ý mà lại bị kéo đi bị động ứng kiếp, hậu quả kia không nên quá tốt, hỗn đàn, gặp viên thương bọn hắn từng cái giả vờ ngây ngốc, thương minh giận tím mặt, một thân một mình giết tới, thấy thế, viên thương bọn hắn cũng không thể không kiên trì đi theo, không có xử lý phản, thương minh là thị huyết điện người. Trước đây không lâu cũng vừa thu Viên Hạo làm đồ đệ, tầng quan hệ này vẫn là phải duy trì, chỉ là, đãi bọn hắn giết tới thời điểm, nhìn thấy cũng chỉ là từng mảnh sụp đổ sơn phong cùng cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Về phần Diệp Thần, lúc này đã chạy vào một cái nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không coi là nhỏ cổ trấn, mặc dù toàn thân che áo bào đen, nhưng áo bào đen phía dưới thân thể của hắn, đã là huyết cốt rơi, thuê lại một chỗ tiểu viên. Diệp Thần liền khoanh chân ngồi ở trong phòng, lúc này, hắn một thanh lột xuống áo bào đen, lộ ra huyết cốt rơi thân thể, không cần hắn đi thu nạp, thiên địa linh khí cũng đã tụ đến, mà chính Dương Tông chín cái phân thân, cũng đang điên cuồng cho hắn truyền thâu đại địa tinh nguyên, mặc dù tiến cấp tới linh hư cảnh, mặc dù cũng chống được thiên kiếp, nhưng hắn cũng tiếp tục khổng lồ tinh nguyên bổ sung, răng rắc, rất nhanh, Diệp Thần thể nội truyền ra dạng này tiếng vang. Cẩn thận đi ngưng nhìn, sẽ thấy cái kia mỗi một đường kinh mạch quanh quẩn lấy lôi điện, tại lôi điện rèn luyện dưới, kinh mạch của hắn không ngừng đang trở nên tráng kiện, mà lên cấp đến không minh cảnh, hắn đan hải cũng theo đó nới rộng gấp ba không thôi, lần này, hắn cũng coi là nhân họa đắc phúc, nếu không có bị vây quét, buộc hắn đập nồi dìm thuyền, có lẽ cũng ít nhất phải qua vài ngày mới có thể đi vào giai đến không minh cảnh, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, không đợi phương đông chiếu ra thứ nhất bôi ánh nắng chiều đỏ, Diệp Thần liền một mặt tinh thần sáng láng đi ra cửa phòng, hùng hồn khí huyết tràn ngập thân thể của hắn, lực lượng bá đạo, cho hắn một loại càng cường đại hơn tự tin. Cảm giác này, thực là không tồi, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần lần nữa bịt kín áo bào đen, mang tới quỷ minh mặt nạ, sau đó nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Cái này cổ trấn hẳn là nhiều năm rồi mà. Khắp nơi tràn ngập hơi thở của thời gian, Diệp Thần bên này đã vòng vo mấy vòng nhi, đi tới cái này cổ trấn chính trung tâm, nơi đó tọa lạc cái này một cái tế đàn, trên tế đàn, còn có một tòa so thương lang cổ thành cái kia nhỏ một vòng truyền tống cổ trận, phía trước có người xếp hàng mượn nhờ truyền tống trận, Diệp Thần nhìn sang, rất tự giác đứng ở cuối cùng, nghe nói đi, hôm qua có người đưa tới thiên kiếp, hơn 30 không minh cảnh bị đánh đầy trời chạy loạn. Nghe là ngừng nói, bất quá ta không có vượt qua à, ta từ phong nguyệt cổ thành truyền tống tới thời điểm, đã xong việc, vậy thì thật là tiếc nuối. Phía trước, cũng là tại xếp hàng chờ lấy mượn nhờ truyền tống trận người tại nhàm chán đàm luận, để sau lưng Diệp Thần không chỉ một lần sờ lên chóp mũi, nếu để cho bọn hắn biết đêm qua danh chấn Bắc chấn thương nguyên người liền sau lưng bọn họ, không biết được bọn hắn sẽ là kiểu gì một loại biểu lộ. Tiểu gia hỏa, ngươi đi đâu? Đang khi nói chuyện, đã đến phiên Diệp Thần, chấn thủ truyền tống trận chính là một cái lão nhân tóc trắng xóa nhà, nói chuyện ngược lại là ôn hòa, tựa như là một cái hiền hòa lão gia gia, so với ngày hôm qua viên trí, mạnh quá nhiều, phong nguyệt cổ thành, lão nhân gia hòa ái dễ gần, Diệp Thần cũng rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Về phần phong nguyệt cổ thành, Diệp Thần trước đó đã điều tra, cách nơi này không xa, mà lại là tại phía nam. Chủ yếu nhất là phong nguyệt cổ thành có cỡ lớn truyền tống trận, đây mới là mục đích của hắn. 10,000 linh thạch, lão nhân ra lần nữa ôn hòa cười một tiếng, so thương lang cổ thành tiện nghi nhiều. Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, mỉm cười đem một cái túi đựng đồ đẩy tới, giao trả tiền đằng sau, liền muốn đi vào truyền tống trận, cũng là bị lão nhân ra cản lại. Tiểu hữu chờ một lát, phong nguyệt cổ thành có người muốn truyền tống tới, lão nhân ra nhẹ nhàng khoát tay áo. Diệp Thần mỉm cười, lẳng lặng đứng ở một bên, mặc dù hắn đối với truyền tống trận không hiểu nhiều, nhưng có một chút hay là rất rõ ràng, phàm là trong cổ thành truyền tống trận, đều là hai chiều, có thể truyền tống ra ngoài, cũng có thể truyền tống tới. Phàm là đối diện có người muốn truyền tống tới, bên này nhất định phải các loại, hai phe đồng thời truyền tống, rất có thể gây nên không gian thông đạo sụp đổ. Viên gia, mang tốt linh thạch, đỉnh ngọn tử sơn, đến chuộc nhà ngươi người. Ngay tại Diệp Thần chờ đợi thời điểm, một đạo thanh âm hùng hồn từ phương xa không hạn chế truyền bá tới, dường như dùng trong mắt cường đại truyền âm bí pháp. Ta dựa vào, lão tử đang lo tìm không thấy ngươi đây. Trên tế đàn Diệp Thần, nghe được đằng sau, lúc này thầm mắng một tiếng, lách mình nhảy xuống tế đàn. Cũng bởi vì hôm trước ban đêm ngoại trừ hắn Diệp Thần còn có những người khác trói lại người Viên gia, này mới khiến hắn cõng cái hắc qua, đến mức tiền không thu đến, bị một món lớn không minh cảnh đầy trời truy sát. Bây giờ, nghe nói người kia lộ diện, Diệp Thần tự nhiên muốn đi người kia bắt tới. Tiểu hữu, ngươi linh thạch, gặp Diệp Thần đã đạp kiếm nhập trời, trên tế đàn lão nhân gia không khỏi kêu một tiếng. Trước nhớ kỹ, lỗ mãng tiểu gia hỏa, lão nhân gia bất đắc dĩ cười một tiếng. Giờ phút này, truyền tống trận sáng lên, một bóng người mờ ảo dần dần ngưng thực. Sau đó từ bên trong đi ra, đó là một người mặc thất thải tiên nghê thường nữ tử, áo trắng tóc trắng, thân sắc cô đơn, khuôn mặt cũng không phải bình thường tiều tụy. Không biết được, nếu là Diệp Thần muộn đi một hồi, nhìn người nọ đằng sau, có thể hay không tại chỗ giật mình ở nơi đó. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 409, Thái Nhị Chân Nhân, đỉnh ngọn tử sơn, vẫn như cũ là đỉnh ngọn tử sơn, người Viên gia cũng còn không đến, cái này tử sơn phía trên, cũng đã tụ tập không ít người, không cần phải nói đều là một chút nhàn nhức cả trứng chạy tới xem trò vui người. Cái này Viên gia hai ngày này đến cùng làm sao vậy, liên tiếp có người gây chuyện, đây đều là tự tìm, lại để cho bọn hắn ngày bình thường ngang ngược càn rỡ. Nhìn, gặp báo ứng đi, muốn nói ngày hôm qua lôi kiếp đánh cho thật là đủ thoải mái. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần đã bò lên trên đỉnh ngọn tử sơn, trốn ở trong đám người. Xa xa liền nhìn thấy cách đó không xa một cái vểnh lên chân bắt chéo mà hèn mọn lão đầu nhi. Cái thằng kia ăn mặc cùng tên ăn mày một dạng, tóc loạn cùng ổ gà giống như, thân dưới mặc một cái quần cộc. Cái kia bắt chéo chân một bên rất có tiết tấu quơ, một bên lại cộp cộp hút thuốc túi. Còn vừa mẹ nó một mặt thâm trầm phun vòng khói thuốc. Tiện nhân, nhìn thấy con hàng này, Diệp Thần trong lòng một tiếng thầm mắng, ánh mắt đảo qua cái kia hèn mọn lão đầu nhi. Diệp Thần lúc này mới nhìn thấy bên cạnh hắn còn có hai cái dùng khổn tiên thằng buộc người. Một nam một nữ, nữ ước chừng 20 tuổi, nam lớn một chút, ước chừng 40 tuổi. Hai người ngược lại là dáng dấp có chút giống nhau. Bọn hắn, không cần phải nói chính là Viên gia Viên Xương cùng Viên Miểu. Trông thấy con hàng này, ta làm sao có một loại muốn đánh người xúc động. Trong đám người, nhìn xem cái kia hèn mọn lão đầu tiện hình dáng, đã có không ít người nhỏ giọng thầm thì một câu, người cũng có loại cảm giác này, anh hùng sở kiến lược đồng, nếu không xong việc cả hai chung. Bên này, nghe rất nhiều tiếng nghị luận, Diệp Thần sờ lên cằm, nhìn xem cái kia hèn mọn lão đầu nhi, hắn không khỏi nhắm lại lên con mắt, thầm nghĩ, con hàng này là cái phân thân à. Xem ra cũng không ngốc thôi, trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần liền âm thầm mở ra tiên luân nhãn, nếu biết cái kia hèn mọn lão đầu nhi là cái phân thân, vậy hắn liền có cần phải tìm xem cái kia hèn mọn lão đầu nhi bản tôn chỗ đang ở. Rất nhanh, Diệp Thần thu hồi ánh mắt, người nha thật là biết tìm địa phương, nói, Diệp Thần liếc qua không muốn hèn mọn lão đầu nhi phân thân, liền nhẹ nhàng thối lui ra khỏi đám người, hạ đỉnh ngọn tử sơn, Diệp Thần một bước bước lên phi kiếm. Thẳng đến phương nam bay đi, bởi vì hắn từ hèn mọn lão đầu nhi phân thân trên thân, tìm được cái kia hèn mọn lão đầu nhi bản tôn chỗ. Diệp Thần vừa đi, người Viên gia đã đến, không thể thiếu tiếng hét phẫn nộ, đó là từng tấm âm trầm biến thành màu đen gương mặt. Chỉ bất quá, những này cùng Diệp Thần đều không có quan hệ gì, hắn đã khống chế phi kiếm đủ xa cách nơi này, bay vọt dãy núi, vượt qua đại xuyên, lúc này mới rơi vào một tòa chim không thèm ị đỉnh núi nhỏ. Xa xa, hắn liền thấy được một tòa miếu hoang, cách miếu hoang, hắn dường như còn có thể nhìn thấy một cái đang ở nơi đó ăn thịt nướng người. Không sai, chính là cái kia hèn mọn lão đầu nhi bản tôn. Không nói hai lời, Diệp Thần lật tay liền lấy ra đả thần tiên, lan khói mà xông vào trong miếu đổ nát. Ầm, loảng xoảng, Diệp Thần xông đi vào đằng sau, liền nghe được trong miếu đổ nát truyền tới dạng này tiếng vang. Oanh, sau một khắc, toàn bộ miếu hoang đều ầm vang sụp đổ, lung la lung lay. Hèn mọn lão đầu nhi cái thứ nhất nhảy ra ngoài, lộn nhào hướng về một phương bay đi, sau lưng, Diệp Thần mang theo Đả Thần Tiên ngay tại sau lưng đuổi. Ngươi hắn, mẹ có bị bệnh không? Gặp Diệp Thần đen mặt to ở phía sau đuổi, hèn mọn lão đầu nhịn không được quay đầu chu lớn một tiếng. Ngay tại vừa mới, hắn chính cẩn trọng gặm phao câu gà, ăn đang có tư có vị thời điểm, miếu hoang cửa liền bị đạp ra, không nói lời gì, đi lên chính là một roi. Oà, rất sảng khoái, hèn mọn lão đầu nhi đến bây giờ đầu còn chóng mặt đâu, ta chói ngươi cũng chói, ngươi mẹ nó còn chói hài, làm hại lão tử bị kín người thiên hạ truy sát, ngươi cái tiện nhân, còn gặm phao câu gà, ta để cho ngươi gặm. Sau lưng, Diệp Thần mắng to âm thanh ngao ngao không ngừng, đuổi sát không buông, liều mạng mà phóng đại chiêu, quyết định chú ý muốn thu thập lão gia hỏa này. Lão tử gặm phao câu gà quản ngươi điều sự. Hèn mọn lão đầu nhi ở phía trước trượt đến không phải bình thường nhanh, mặc dù bị đuổi giết, nhưng khi thì cũng sẽ nghiêng đầu sang chỗ khác gào một cuống họng. Lão tử chính là nhìn ngươi khó chịu, muốn đánh ngươi. Được, tiểu tử, ngươi đợi đấy cho ta lấy, chờ lão tử phản quá mức mà đến ta giết chết ngươi. Hèn mọn lão đầu nhi vuốt vuốt còn có chút mê muội đầu, như một cái như đạn pháo xông vào một mảnh trong dãy núi, nha chạy còn nhanh hơn thỏ. Sau lưng, Diệp Thần cũng nhanh như chớp mà nhảy lên hạ hư không. Oanh, ầm ầm, rất nhanh, trong dãy núi liền vang lên tiếng oanh minh, từng tòa đại sơn vì đó sụp đổ. Rất nhanh, một cái thân ảnh chật vật lộn nhào chạy ra, nhưng lại không phải hèn mọn lão đầu nhi, mà là Diệp Thần. Thật sao? Từ khi tiến vào đại sơn, nhỏ làm một khung đằng sau, hèn mọn lão đầu nhi tên này liền cùng bật hách giống như, một bàn tay liền đem Diệp Thần hô hai mắt nổi đom đóm. 3 năm cái hiệp đằng sau, Diệp Thần quay đầu liền chạy ra khỏi tới. Sau lưng, hèn mọn lão đầu nhi đuổi tới, mà lại trong tay còn nhiều thêm một vật. Nhìn kỹ, đó là một cái phù trần, nhưng cũng không có còn lại mấy cọng tóc mà. Bất quá đây chính là một cái kinh khủng linh khí, có thể điên đảo càn khôn, nghịch chuyển âm dương. Vừa mới Diệp Thần tại cái này phù trần phía trên bị thua thiệt không nhỏ. Lão tử không phát uy, ngươi coi ta là chuột à? Lần này đổi hèn mọn lão đầu nhi đuổi theo Diệp Thần chu lớn mắng to. Ngươi cái lão bất tử, có loại đừng có dùng cái kia phù trần. Ngươi cái danh con, có loại đừng có dùng roi sắt kia. Hai người mắng to âm thanh một đường cũng không từng ngừng. Đến mức chạy tới đỉnh ngọn Tử Sơn xem trò vui các tu sĩ. Đi đến nửa đường nhìn thấy cái này hai ngu xuẩn ở trong hư không chợt tới chợt lui, liền rất không tự chủ ngừng lại. Như vậy, hai hàng một đuổi một chạy, cũng không biết chạy tới nơi đó. Thẳng đến ban đêm, một khe núi chim không thèm nghĩ, truyền ra oanh minh, lúc trở ra, là bị đuổi một phương lại biến thành hèn mọn lão đầu nhi, bởi vì hắn phía sau là hai cái Diệp Thần đang đuổi hắn. Chạy, ngươi lại chạy. Hai Diệp Thần một cái mang theo Đả Thần Tiên, một cái mang theo Lang Nha Bổng, một bên tìm lại được một bên mắng to. Ngươi hắn, mẹ chơi xấu, bị đánh xương mặt xương mũi hèn mọn lão đầu nhi, tại hư không lộn nhào, ngay tại vừa mới. Đánh lấy, Diệp Thần đột nhiên liền biến thành hai cái, một trận này đánh tơi bời à, mặt mò đều bị đổi sai lệch. Cũng không lâu lắm, chạy trốn một phương liền lại biến thành Diệp Thần, bởi vì nhất khí hóa tam thanh bí thuật cũng là có thời gian hạn chế, bị đuổi biệt khuất hèn mọn lão đầu nhi như là ăn phải thuốc lắc, sửng sốt đuổi Diệp Thần hơn 8.000 dặm. Ban đêm, một đống lửa bên cạnh, hai người quào một cái lấy một cái phao câu gà, một người nắm lấy một cái đùi gà. Gặm phải là không cần mặt mũi, đáng giá nói chuyện chính là, hai người này cái kia thân hình thái à, mặt mũi bầm dập mắt gấu mèo, toàn thân quần áo cũng bị xé thành từng mảnh, không biết còn tưởng rằng cái này hai hàng bị chó dại cắn đâu, có câu nói thế nào nói, không đánh nhau thì không quen biết, hai người đánh một ngày, sau đó, liền hai huynh đệ tốt, hôm qua dẫn tới thiên kiếp thật là tiểu tử. Hèn mọn lão đầu nhi đã không biết là lần thứ mấy hỏi cái này vấn đề, điệu thấp, cái này không khoa học à, hèn mọn lão đầu nhi lau khóe miệng mỡ đông, vừa nói vừa không quên nhìn về hướng Diệp Thần, hỏi, sư phụ ngươi ai vậy, ta là góc núi bên trong chạy đến. Diệp Thần một bên gặm đùi gà, một bên rất tùy ý nói một câu, hứ, hèn mọn lão đầu nhi xem thường, biết Diệp Thần là đang lừa dối hắn. Không phải vậy là thôi, đến bây giờ đều không có lấy xuống cái kia quỷ minh mặt nạ, liền ngay cả ăn cái gì đều mang. Bất quá, hèn mọn lão đầu nhi trong lòng hay là rất kinh hãi, một cái linh hư cảnh đệ nhất trọng, thực lực vậy mà cùng hắn tương xứng, mà lại thân kiêm nhiều loại bí pháp, ngày kế để hắn ăn không ít bạo thua thiệt. Kẻ này bằng chừng ấy tuổi liền có như thế thực lực tu vi cùng thiên phú, ngày khác nhất định là một đời cự kình. Diệp Thần hết sức chuyên chú gặm đùi gà, mà hèn mọn lão đầu nhi bên này lại là vểnh lên chân bắt chéo nhi, sờ lên cằm, một đôi hèn mọn lão nhãn châu con quay tròn chuyển cái không đề cập tới. Khụ khụ, cuối cùng, hèn mọn lão đầu nhi nói chuyện, à, thường nói không đánh nhau thì không quen biết, ra ra ta hôm nay đưa ngươi một vật, nói, tên này từ trong ngực lấy ra một đạo ngọc bài, còn hiện ra quang hoa, mặt trên còn có một xanh một tím hai cỗ khí tại quanh quần, rất là bất phàm. Thấy thế, Diệp Thần tiện tay đem đùi gà ném tới một bên, sau đó vẫn không quên trên người mình sờ lên trên tay mỡ đông, lúc này mới nhận lấy ngọc bài kia, đập vào mắt liền thấy được ngọc bài bốn chữ lớn, Thái Nhị Chân Nhân. Diệp Thần từng chữ nói ra, Thái Ất chữ Ất, rất giống nhị sao. Bên này, hèn mọn lão đầu nhi cái kia cả trương mặt mò, lập tức đều đen lại, sai lầm. Diệp Thần ho khan một tiếng, một mặt xấu hổ, ta góc núi đi ra, là Thái Ất Chân Nhân, ha ha ha, đây là thân phận ngọc bài của ta, tùy tiện là không tặng người. Bên này, Thái Ất Chân Nhân nhẹ nhàng vuốt sợi râu, ngọc bài này mặc dù tại Bắc Trấn Thương Nguyên không thế nào dễ dùng, nhưng đến Tây Lang U Cốc, vẫn có chút lực uy hiếp. Tây Lang U Cốc, Diệp Thần sờ lên cái cằm, đại sở phương Nam ba tông to lớn, Đông Nhạc, Tây Thục, Bắc Nguyên, Nam Cương. Đại sở phương Bắc thị huyết điện một nhà độc bá, nhưng cũng có Đông Lang Cổ Uyên, Tây Lang U Cốc, Bắc Trấn Thương Nguyên, Nam Yển Đại Trạch. Đối với như thế tỉ mỉ phân chia, Diệp Thần cũng là tại từ viên gia tàng thư các trộm được trong điển tịch nhìn thấy. Đông Lang, Tây Lang, Bắc Trấn, Nam Yển, liền như là đại sở phương Nam Đông Nhạc, Tây Thục, Bắc Nguyên cùng Nam Cương, đều có tu luyện thế gia, mà lại thế lực rắc rối phức tạp, rất khó làm rõ. Ngươi là Tây Lang U Cốc người, Diệp Thần không khỏi liếc nhìn Thái Ất Chân Nhân, cái kia nhất định, cảm ơn, Diệp Thần đương nhiên sẽ không khách khí, không cần thi phí, cũng biết Thái Ất Chân Nhân tính toán gì, hắn sau này tiềm lực to lớn, lúc này cho ra ngọc bài, xem như ném ra cành ô liu, tuyệt đối là rất rõ ràng lựa chọn, ngươi tiếp tục ăn, ta đi trước, thu ngọc bài, Diệp Thần phủi mông một cái làm như muốn đi, đừng à. Thái Ất Chân Nhân cuống quýt kéo lại Diệp Thần, còn có chuyện, cái kia nhất định phải có chuyện gì. Thái Ất Chân Nhân lại đem Diệp Thần kéo về đến tại chỗ, sau đó nháy mắt ra hiệu hỏi một câu, tiểu tử, nghe không nghe nói ngũ thải linh sâm quả, ngũ thải linh sâm quả, cái này năm chữ dường như tràn đầy ma lực, lập tức để Diệp Thần hai mắt sáng lên, đây chính là kéo dài tuổi thọ linh dược bên trong có thể ngộ nhưng không thể cầu, tương truyền một viên ngũ thải linh sâm quả có thể kéo dài 50 năm tuổi thọ. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần đã không khỏi liếm môi một cái, muốn nói cái kia ngũ thải linh sâm quả nhưng so sánh cái kia tục mệnh đan lợi hại hơn nhiều. Ta biết nơi nào có ngũ thải linh sâm quả, làm một phiếu không? Diệp Thần tư ngâm thời điểm, Thái Ất Chân Nhân không khỏi thọc Diệp Thần, nháy mắt ra hiệu cười rất tiện, cái kia một ngụm răng vàng khè cũng không phải bình thường vàng. Chương 410, Ngô Tam Pháo. Nhìn xem Thái Ất Chân Nhân cái kia bộ mặt sưng vù mặt mò, Diệp Thần một mặt không tin nói ra, có cái kia đồ tốt, người khẳng định muốn cùng ta chia sẻ, khụ khụ. Chỉ nghe Thái Ất Chân Nhân một tiếng ho khan, ta ngược lại thật ra muốn nuốt một mình, vấn đề một mình ta chơi không lại cái kia âm sơn lão vu à, tăng thêm ngươi liền không giống với lúc trước, ngươi cái kia chuyên đánh người linh hồn roi sắt, thế nhưng là rất bá đạo na, âm sơn lão vu. Diệp Thần gãi đầu một cái, lo nghĩ, xác định trong trí nhớ không có người này, danh tự này ngược lại là chưa từng nghe qua, bất quá nghe danh tự, cũng không phải là cái gì hảo điều, ấy ấy sao, ngươi câu nói này liền nói đúng rồi. Thái Ất Chân Nhân vỗ đùi đối với Diệp Thần dựng lên một cái ngón tay cái kia lão vu quái cũng không phải bình thường hung tàn, tu luyện công pháp nhất là ác độc, chuyên ăn anh hải tinh huyết, tại cái này đại sở, thế nhưng là hung danh rất cao. Hắn tu vi gì? Đối với âm sơn lão vù, Diệp Thần quan tâm nhất vẫn là hắn thực lực. Cái này nếu là chuẩn thiên cảnh, dạng này giết đi qua, liền xem như hai người bọn họ liên thủ, liền xem như có đả thần tiên, cũng giống vậy là chịu chết. Không minh cảnh, bát trọng, ta còn có việc, đi trước. Nghe được không minh đỉnh phong cái này mấy chữ, Diệp Thần tại chỗ đứng lên, Đừng à, đây chính là không minh cảnh đệ bát trọng, hai ta dạng này đi qua, muốn chết phải không? Diệp thần thổn thức tắc lưỡi một tiếng, đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như, muốn đi ngươi đi, ta còn chạy về nhà ôm thê tử đâu, có, ta còn có giúp đỡ. Gặp Diệp thần muốn đi, Thái Ất chân nhân lại một lần kéo lại Diệp thần, còn có một cái, ngay tại trên đường, không minh cảnh đệ lục trọng nha, mà lại ta đều coi là tốt. Cái kia lão vu quái mấy ngày nay đang bế quan dưỡng huyết, là tại trạng thái hư nhược, cơ hội này ngàn năm một thở, không minh cảnh đệ lục trọng. Tin tức này ngược lại để Diệp thần không khỏi sờ lên cái cằm. Tới, Diệp thần trầm ngâm thời điểm, một đạo thần hồng đã vẽ trời mà tới, như đạn pháo, phịch một tiếng rơi vào bên cạnh đống lửa, có lẽ là chấn động quá lớn, ngay cả Diệp thần đều không có đứng vững. Tên này, thế nào nói sao, hắn mang đầy vẻ trộm cướp, thân hình bưu hãn, cao lớn thô kệch, đặc biệt là cặp mắt kia, tròn căng, rất là có thần, khí tức rất là cuồng bạo. Đáng giá mà nói chính là, tên này miệng không phải bình thường nhỏ, nhìn ra, nhét hai trứng hay là không thành vấn đề, không biết chuyện ra sao. Diệp thần liếc nhìn người kia miệng rộng, trong lòng lại là bắt đầu sinh ra dạng này một loại ý niệm kỳ quái. Ai nhà nhà nha, sao đây là, Diệp thần nói thầm thời điểm, người kia một mặt thiếu ăn đòn nụ cười nhìn xem Thái Ất chân nhân tấm kia xương mặt xương mũi mặt mò, còn có thể thì sao, bị người đánh thôi. Đây cũng là tươi mới, à, để ta giới thiệu một chút. Thái Ất chân nhân háng giọng một cái, đem người kia kéo đến Diệp thần bên cạnh. Con hàng này, chính là Nam Hiền đại trạch Hắc Long đảo Giang bà tử, Nam Hiền người xưng, Ngô Tam Pháo. Nghe xong, dù là Diệp thần định lực, khóe miệng cũng không khỏi giật khóe miệng. Danh tự này nghe một chút cũng không phải là bình thường phong cách à. Thái Ất chân nhân nói xong, vẫn không quên đem Diệp thần hướng bên cạnh mình lôi kéo. Đưa lỗ tai nói vài câu thì thầm, tiểu tử, cùng con hàng này cùng một chỗ, có thể ngàn vạn coi trọng ngươi bảo bối, hắn muốn hỏi ngươi mượn linh khí cái gì, có thể tuyệt đối đừng mượn, bởi vì hắn mượn đồ vật cho tới bây giờ đều không trả. Ta nói, không phải còn có một người sao, làm sao, Thái Ất chân nhân nói thì thầm lúc, Ngô Tam Pháo một đôi sáng ngời mắt to tại bốn phía nhìn đến nhìn đi, ầy, cái này không tại cái này sao. Thái Ất chân nhân đem Diệp thần lôi đến Ngô Tam Pháo bên người. Chơi đâu? Ngô Tam Pháo một tiếng chu lớn. Sớm tại hắn xuống tới đằng sau, hắn cũng đã thấy rõ ràng Diệp thần tu vi, chỉ là không minh cảnh đệ nhất trọng. Hắn một bàn tay quét tới có thể đổi lật một mảnh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Thái Ất chân nhân tìm đến giúp đỡ chính là Diệp thần cái này linh hư cảnh. Ngươi cũng chớ xem thường hắn. Tiểu tử này cũng không phải bình thường linh hư cảnh. Chuyện ngày hôm qua nghe nói đi. Cái kia khoáng thế lôi kiếp, chính là tiểu tử này dẫn tới, thấy không, ta cái này một thân thương đều là hắn bị đánh, là người. Nghe Thái Ất chân nhân nói xong, Ngô Tam Pháo hiển nhiên bị kinh ngạc một chút, lúc này mới lại một lần nhìn từ trên xuống dưới Diệp thần. Lúc nói chuyện, cái kia hai hàng răng vàng lớn còn lóe sáng loáng ánh sáng ngói sáng ánh sáng, đặc biệt là cặp kia sáng ngời mắt to, đừng đề cập có nhiều thần mà, điệu thấp, ta vẫn là không tin. Ngươi đánh ta một quyền thử một chút. Ngô Tam Pháo chính là một cái chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chủ, lúc này đứng vững, mở rộng lớn lồng ngực, ý tứ nói đúng là đánh, tùy tiện đánh. Khục, chỉ nghe Diệp thần ho nhẹ một tiếng, sau đó lật tay lấy ra đả thần tiên, hai lời không nói nhiều, hướng phía Ngô Tam Pháo cái kia đầu to liền đập tới. Một bên, Thái Ất chân nhân trực tiếp đem khuôn mặt uốn éo đi qua. A, rất nhanh, Ngô Tam Pháo tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, có lẽ là Diệp thần ra tay quá nặng, con hàng này một cái không có đứng vững, một chó gặm bùn ngã quỵ trong đống lửa, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, mờ mịt trên hư không, một thanh khổng lồ phi kiếm hóa trời mà qua. Thái Ất chân nhân ngự kiếm phía trước, Ngô Tam Pháo cùng Diệp thần ở phía sau. Diệp thần vẫn còn tốt, một tay nâng cằm lên, có chút ngây người, dường như nhớ nhà. Càng chuẩn xác hơn nói là muốn sở Huyên Nhi, ngược lại là Ngô Tam Pháo, một đường đều tại xoa đầu óc của mình túi, đến bây giờ cặp mắt của hắn cũng còn bốc lên kim tinh chút đấy. Giờ phút này, hắn cũng không dám lại hoài nghi Diệp thần thực lực, có thể bị tạc nhãn Thái Ất chân nhân coi trọng, đó cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Ta nói, người roi sắt kia không sai, có thể hay không cho ta nhìn một cái. Một bên xoa đầu óc của mình túi, Ngô Tam Pháo lại hai mắt tỏa ánh sáng giống như nhìn xem Diệp Thần. Cái kia một roi xuống dưới, cảm giác gọi là một cái rất sảng khoái. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi vén lỗ tai một cái. Ngươi là không muốn cho mượn ta roi sắt chơi hai ngày. Thật đúng là đừng nói, chính là cái ý tứ này. Vậy coi như không thể cho ngươi xem. Diệp Thần đem móc ra giấy tai tùy ý thổi đi. Ngươi đều nói ngươi mượn đồ vật cho tới bây giờ đều không trả. Cái này nếu là cho ta roi sắt lừa gạt chạy, ta tìm ai muốn đi, nói mò, ta lúc nào mượn đồ vật không trả. Tốt, gặp Ngô Tam Pháo lại đang lừa dối Diệp Thần, Thái Ất chân nhân trực tiếp đã tham dự, muốn nói hiểu rõ nhất Ngô Tam Pháo người hay là hắn. Nếu là mượn đồ vật còn cho người ta, cũng không phải là Ngô Tam Pháo. Tới nói một chút kế hoạch, Thái Ất chân nhân xoay người, nghe vậy, Diệp Thần cùng Ngô Tam Pháo cũng không còn nói đùa, nhao nhao nghiêm mặt đứng lên, đây cũng không phải là trò đùa. Âm Sơn Lão Vu mỗi 10 năm dưỡng huyết một lần, mỗi khi gặp một ngày này, tu vi đều sẽ tạm thời lui bước đến không minh cảnh đệ bát trọng, mà lại dưỡng huyết thời điểm, tối kỵ người có quấy rầy, mà dưỡng huyết thời điểm hắn cũng tối kỵ vọng động chân nguyên, cho nên, chúng ta xuất thủ phải nhanh. Tam Pháo thân thể ngươi cường đại, tốt cận chiến, tiên phong khiên thịt, tiểu gia hỏa thân ngươi pháp huyền diệu, roi sắt uy lực bá đạo, bên trong trận tập sát, về phần ta. Thái Ất chân nhân nói đạo lý rõ ràng, tiến hành kín đáo an bài. Đang khi nói chuyện, ba người đã tại đen kịt một màu trong núi rừng rơi rụng xuống. Nhìn thấy không, đó chính là Âm Sơn. Thái Ất chân nhân chỉ phía xa phương xa một tòa nguy nga cự sơn. Nghe vậy, Diệp Thần thuận Thái Ất chân nhân chỉ phương hướng nhìn sang. Hắn nhìn thấy, tòa kia toàn thân đen kịt cự sơn, toàn thân bao phủ tại hắc vụ phía dưới, cách rất xa. Hắn đều có thể cảm nhận được cái kia cô âm lãnh chi khí, còn có cái kia che cũng không che được huyết tình chi khí. Trừ đó ra, Diệp Thần sâu nhất sở cảm giác chính là kiềm chế. Âm Sơn Lão Vu nếu biết mình tại trạng thái hư nhược, có thể hay không xin mời giúp đỡ tới. Từ Âm Sơn bên kia thu hồi ánh mắt, Diệp Thần trầm ngâm một chút, không khỏi nhìn về hướng Thái Ất chân nhân. Chương 411, 3 đánh 1, sẽ không. Thái Ất chân nhân trả lời rất khẳng định. Âm Sơn Lão Vu người này ta vẫn là hiểu rõ, hắn cực độ tự phụ, tự nhận trong này là không người dám trêu, mà lại, có quan hệ ngũ thải linh sâm quả thụ bí mật, là cực ít có người biết, bởi vì này duyên cớ, hắn sẽ không để cho người tiến hắn Âm Sơn, huống chi là tại hắn hư nhược trạng thái, cho nên, vì hộ chính mình chu toàn, hắn ở trong Âm Sơn, bày ra rất nhiều chu sát đại trận. Ngô Tam Pháo nhận lấy câu chuyện, tận lực là Diệp Thần giải thích. Nắm trong tay của hắn có một loại sát trận trận đồ, nay sát trận trận đồ rất là bá đạo, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, không minh cảnh cường giả cũng sẽ tại chỗ bị diệt sát. Hai người không phải lần đầu tiên tới đi, nghe hai người nói đi, Diệp Thần không khỏi hỏi một câu, có phải hay không lần đầu tiên tới, mấy lần trước đều là bị cái kia sát trận đánh thất bại tan tác mà quay trở về. Thái Ất chân nhân hí hư một tiếng, bất quá lần này, chúng ta làm đầy đủ chuẩn bị. Ta bỏ ra dòng dã 80 năm, đã đem cái kia sát trận nghiên cứu triệt để. 80 năm, dù là Diệp Thần định lực, nghe được thời gian này, cũng không khỏi đến giật giật khóe miệng. Người nhà cũng coi là có tài, vì trộm người ta đồ vật, thật đúng là không phải bình thường có nghị lực. Thần hình độn quỷ đạo, hóa hư đến phàm linh, âm dương khải túc vọng, càn khôn phá bát hoàng. Diệp Thần thổn thức thời điểm, Thái Ất chân nhân đã hai tay kết ấn. Trong miệng còn đọc hắn nghe không hiểu chú ngữ, rất nhanh, Diệp Thần liền mắt thấy tuần bên cạnh có trận kỳ hô liệt, lấy Thái Ất chân nhân làm trung tâm, một tòa ngũ tinh mang đại trận hiển hiện, lão đầu nhi này biết không ít a. Diệp Thần trong lòng kinh ngạc, rõ ràng từ dưới chân trên đại trận cảm nhận được không gian ba động, nói cách khác, cái này Thái Ất chân nhân muốn vận dụng là một loại không gian Nazi bí pháp. Ta nói, lão đầu nhi này đến cùng cái gì lai lịch? Mắt thấy Thái Ất chân nhân cẩn trọng thi triển bí pháp, Diệp Thần không khỏi nhìn về hướng một bên Ngô Tam Pháo. Ta chỉ biết là hắn rất tiện, rất ngưu bức. Ngô Tam Pháo một mặt lời nói thấm thía nói ra, ách, Diệp Thần há to miệng, không biết nên nói cái gì. Gặp Diệp Thần bộ dáng này, Ngô Tam Pháo vô vô Diệp Thần bả vai, cười thần bí. Mặc dù ngươi đem hắn đánh mặt mũi bầm dập, nhưng ngươi ngàn vạn cũng chớ xem thường con hàng này. Hắn trước kia thế nhưng là chuẩn thiên cảnh. Chỉ bất quá rơi xuống đến linh hư đệ tứ trọng, chuẩn thiên cảnh. Nghe được mấy chữ này, dù là Diệp Thần định lực cũng không khỏi kinh ngạc một chút. Đi, Hai người nói chuyện thời khắc, Thái Ất chân nhân đã bỗng nhiên mở mắt, mà theo hắn lời nói rơi xuống, trận kỳ kia lập tức chớp động linh quang, dưới chân bọn hắn trận pháp cũng theo đó vận chuyển. Siêu, lúc này, ba người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa, Diệp Thần cảm giác trước mắt đột nhiên thông suốt, đối diện chính là âm lãnh hắc vụ đang cuộn trào mãnh liệt. Diệp Thần lúc này mới thấy rõ ràng cái này âm sơn bên trong tràng cảnh, nơi này hắc vụ mãnh liệt, mang theo âm sát chi khí, dưới chân thổ địa cũng là đen kịt, không có một ngọn cỏ, khắp nơi có thể thấy được còn có người hài cốt. Đi theo ta, Thái Ất chân nhân một bước đi đầu, tay cầm cái kia không có còn lại mấy cọng tóc phất trần, sau lưng, Ngô Tam Pháo cùng Diệp Thần cũng nhao nhao đuổi theo. Trên đường đi, Diệp Thần thông qua tiên luân nhãn, thấy được nhiều chỗ đều ẩn giấu đi kinh khủng sát trận, nhưng không biết sao, phía trước dẫn đường Thái Ất chân nhân, dường như có thể khám phá nơi này huyền cơ, mỗi lần đều là rất huyền ảo diệu tránh đi sát trận này, đến mức bọn hắn trên đường đi đều là thông suốt. Lão đầu nhi này không đơn giản na, nhìn phía trước Thái Ất chân nhân, Diệp Thần lại một lần sợ hãi than một tiếng, may mắn là có hắn dẫn đường, nếu là những người khác, không biết huyền cơ trong đó, tại chỗ bị diệt sát, cũng không phải việc không thể nào. Không biết qua bao lâu, ba người mới tại giữa sườn núi dừng bước. Phía trước, chính là một vách đá. Vách đá trung ương, chính là một tòa đen kịt cửa đá. Trên cửa đá triện văn khắc họa, còn có một cái lớn chữ phòng. Hiển nhiên âm sơn lão vu là không muốn ngoại môn tiến vào tòa này cửa đá. Âm sơn lão vu, liền tại bên trong. Thái Ất chân nhân đôi mắt trầm ngâm một tiếng. Còn chờ cái gì, mở làm. Thái Ất chân nhân lời nói vừa dứt, Ngô Tam Pháo liền bỗng nhiên một bước tiến lên, khí tức cuồng bạo phun trào, một bước đạp vào trước, hai lời không nói nhiều, một quyền đánh phía cửa đá, oanh, theo một tiếng oanh mình, nặng nề hắc thạch cửa bị Ngô Tam Pháo một quyền oanh vỡ nát. Cẩn thận, Thái Ất chân nhân cùng Diệp Thần nhao nhao tiến lên, kéo lại Ngô Tam Pháo, sau đó cấp tốc lui lại, bọn hắn vừa lui, trong cửa đá, liền có hắc vụ phun trào, lập tức. Từng đạo đen kịt kiếm mang bắn ra đi ra, từng cái uy lực vô địch, mà lại số lượng còn nhiều để cho người ta tê cả da đầu. Chấn, Thái Ất chân nhân một bước tiến lên, một tay kết ấn, phất trần huy động, cái kia phóng tới kiếm khí màu đen, liền bị giam cầm ở giữa không trung. Theo Thái Ất chân nhân hét lên một tiếng, kiếm khí màu đen kia liền ầm vang tiêu tán. Lão vu quái, nhiều ngày không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt à, đánh tan kiếm khí màu đen. Thái Ất chân nhân nhiều hứng thú nhìn xem đen kịt hang đá. Thái Ất, lại là người. Chợt, hắc thạch trong động liền truyền đến âm lãnh tiếng quát. Sao, không muốn gặp ta? Hai người nói chuyện thời khắc, Diệp Thần tiên luân nhãn đã nhắm lại. Mặc dù cái kia nham động đen kịt vô cùng, hơn nữa còn có hắc vụ mãnh liệt. Nhưng hắn hay là thấy được lỗ đen chỗ sâu một vũng trong huyết trì ngồi xếp bằng một cái lão giả. Hắn gầy trơ cả xương, làn da khô quắt, giống như một bộ thây khô đồng dạng. Giờ phút này, cái kia huyết trì chính dũng động, huyết sắc khí tức không hiểu bao quanh âm sơn lão vù, bị hắn hút vào thể nội, linh sâm quả giao ra đi. Thái Ất chân nhân nhìn xem hang đá, ung dung cười một tiếng, bằng người, âm sơn lão vù một tiếng lạnh quát, nhìn ngươi nói, đây không phải còn có ta sao. Ngô Tam Pháo lộ ra hai hàng kim hoàng hoàng răng vàng lớn, ta cũng không phải ăn chay. Diệp Thần bẻ bẻ cổ, theo sát Ngô Tam Pháo đằng sau. Hạ quyết tâm hôm nay giết chết âm sơn lão vù, vô luận là vì cái kia ngũ thải linh xâm quả, vẫn là vì những cái kia chết toan anh hài. Các người, kém xa, âm sơn lão vù quát to một tiếng, không đang hút máu nhập thể, mà là vòng quanh đen kịt mây mù bay ra, mở làm. Ngô Tam Pháo công kích phía trước, bước ra một bước, cả áo đều băng liệt ra ngoài, lộ ra khắc lấy long văn thân trên, cái kia như cầu long giống như cơ bắp. Mỗi một khối đều tràn đầy cuồng bạo lực bộc phát, mở làm, Diệp Thần cũng động, đỉnh phong chiến lực bộc phát, tay trái đả thần tiên, tay phải xích tiêu kiếm, bạo long quyền, theo Ngô Tam Pháo giống to một tiếng, vô cùng bá đạo một quyền bỗng nhiên oanh ra, không biết lượng sức, mãnh liệt trong hắc vụ, một cái bàn tay gầy guộc đánh ra, một chưởng đem Ngô Tam Pháo đánh kêu rên lui lại, phong thần quyết, tại Ngô Tam Pháo lui lại thời khắc. Diệp Thần như quỷ mị thân hình đã giết tới tiến đến, hắn như gió, nhanh đến vô ảnh, mà lại là tại ngắn như vậy khoảng cách, mà lại là tại âm sơn lão vu mới vừa cùng Ngô Tam Pháo ngạnh hám đằng sau, thời cơ này, hắn nắm rất chuẩn, hả, âm sơn lão vu biến sắc, Hiển nhiên là chưa nghĩ đến Diệp Thần cái này linh hư cảnh còn có như vậy thực lực, mà lại một kiếm này cũng là uy lực vô địch. Phốc, theo máu tươi đen ngòm vẩy ra, Diệp Thần tuyệt sát một kích thủ xây kỳ công, một kiếm xuyên thủng Âm Sơn lão Vu bả vai, làm cho gọn gàng vào. Ngô Tam Pháo sói chu một tiếng, đối với Diệp Thần một kiếm này rất là sợ hãi thán phục, lập tức chiến ý dâng cao, đã lật tay lấy ra một thanh đại đao, xông lên trước chính là một đạo khổng lồ đao mang. Hừ, Âm Sơn lão Vu hừ lạnh, lật tay một chưởng nghiền nát đao mang kia, sau đó khí thế cường đại băng phát, đem Diệp Thần thật kêu rên lui lại. Các ngươi đều phải chết. Âm Sơn lão Vu gầm thét, trong tay áo có hắc vụ mãnh liệt, tiếp theo chính là một tấm trận đồ rách nát bay ra, hoành liệt ra tại hư không, sắp xếp thành một tòa kinh khủng chu sát đại trận. Ông, trận đồ kia tuy là tàn phá, lại là vô cùng to lớn, hoành liệt ra tại hư không, tràn đầy lấy từng đạo khiến người ta run sợ sát khí, mỗi một sợi sát khí đều như cự sơn giống như nặng nề, trong đó càng có thanh long cùng loan phượng cùng múa, lôi đình cùng hỏa diễm tàn phá bừa bãi, đao mang, kiếm trận, huyết hải hỗn hợp trong đó, nuốt hết lấy thiên địa tinh khí, tỏa ra vô địch uy năng. Được, thật cường đại trận đồ. Diệp Thần biến sắc, vẻn vẹn tàn phá, đều bá đạo như vậy, hắn tự nhận là đánh không lại, chết đi. Âm Sơn lão Vu diện mục dữ tợn, vung tay lên, liền muốn ngự động trận đồ lâm thiên đè xuống. Lão Vu quái, coi ta không tồn tại sao? Thái Ất chân nhân cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ là một tay kết ấn, huy động cái kia quỷ dị phất trần, thiên địa vô cực, huyền tâm đạo pháp, chư trận, nghe ta hiệu lệnh. Lúc này, Âm Sơn các nơi phong lôi đại tác, khắp nơi bí ẩn sát trận lại bị Thái Ất chân nhân sở khiên động. Công, theo Thái Ất chân nhân hét lên một tiếng, phất trần huy động, chỉ phía xa thương khung, mà cái kia từng tòa sát trận nhao nhao nhắm chuẩn cái kia lang thiên xuống trận đồ. Chương 412, ngũ thải linh sâm quả, loảng xoảng, bàng, âm vàng, lập tức, lang thiên xuống trận đồ cùng nghịch thiên mà lên rất nhiều sát trận triển khai công phạt, trang cảnh không phải bình thường to lớn. Thấy thế, Âm Sơn lão Vu sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh tới cực điểm, hắn là Âm Sơn chủ nhân, Âm Sơn các nơi sát trận vẫn luôn là hắn chỗ chấp trường, bây giờ lại bị Thái Ất chân nhân chỗ dòm trộm, hắn làm sao không giận, cho ta trù sát. Nổi giận Âm Sơn lão Vu thình lình một tiếng, tế ra chính mình bản mệnh linh khí, tỏa ra khiếp người ô quang, bọn ta cũng có, Diệp Thần khí huyết trùng thiên, xúc sinh giống như, một hơi tế ra trên trăm miệng linh khí, sát kiếm, kim đao, đồng lô, bảo ấn, linh kính, các đại linh khí khí thế tương liền, tuôn ra uy lực rất là to lớn, cái kia Âm Sơn lão Vu linh khí còn chưa chân chính khôi phục không thể. Liền bị Diệp Thần một hơi ép tới vù vù lắc lư, một màn này, nhìn Âm Sơn lão Vu kém chút tại chỗ thổ huyết, hắn cho là hắn đại địch là Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất, hiện tại xem ra, bị hắn xem thường không minh cảnh cảnh, cũng không phải bình thường khó giải quyết. Không chỉ là hắn, Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân cũng là một mặt thổn thức tắc lưỡi, một hơi tế ra cái này cỡ nào linh khí, đầy con mẹ nó khí huyết không phải bình thường thịnh vượng à, loảng xoảng. Âm Sơn lão Vu cái này nhoáng một cái thần mà thời khắc, Diệp Thần đã luân động cái kia đả thần tiên hung hăng đập vào hắn bản mệnh linh khí phía trên. Quá, rất sảng khoái, Âm Sơn lão Vu bỗng cảm giác não hải run lên, hai mắt bôi đen, rất là mê muội. Nay một cái chớp mắt, Ngô Tam Pháo đã luân động đại đao mà đến, một đạo lăng thiên đánh xuống, kém chút đem Âm Sơn lão Vu sinh bổ. A, Âm Sơn lão Vu một tiếng gầm thét, lật tay đã đem đẩy lui Ngô Tam Pháo, nhưng còn chưa chờ hắn ổn định thân hình, Diệp Thần tuyệt sát một kiếm đã đến gần, vẫn như cũ là phong thần quyết, đơn công đại chiêu, xây lại kỳ công, một kiếm xé ra Âm Sơn lão Vu lồng ngực, đi chết. Âm Sơn lão Vu diện mục dữ tợn, há miệng hắc vụ mãnh liệt, một thanh dài nhỏ sát kiếm bắn ra mà ra, thẳng đến Diệp Thần mi tâm mà tới. Lão tử là dọa lớn, Diệp Thần cười lạnh, chân đạp huyền diệu bộ pháp, hiểm lại càng hiểm tránh thoát này một kiếm tuyệt sát. Sau đó một cái cuồng long thiên nộ giống đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, a, trước đó cái kia một roi mê muội còn không có kịp phản ứng, lại rắn rắn chắc chắc trúng Diệp Thần một cái cuồng long thiên nộ, Âm Sơn lão Vu tại chỗ đạp đạp lui lại, não hải một trận vù vù, nhói nhói vô cùng, tiểu tử, làm cho gọn gàng vào. Ngô Tam Pháo một tiếng ngao ngao kêu to, lần nữa áp sát tới Âm Sơn lão Vu trước người, bá đạo một quyền ầm ầm, Âm Sơn lão Vu lần nữa lui lại. Sau đó một đạo ở tại trên bờ vai lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm, Âm Sơn lão vu cánh tay kia, kém chút tại chỗ bị tên này tháo xuống. Phốc, phốc, Diệp Thần cũng không nhàn rỗi. Tác dụng của hắn chính là bên trong trận tập sát, Ngô Tam Pháo cho hắn sáng tạo ra cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí, trực tiếp áp sát tới Âm Sơn lão vu trước người, một trận chém loạn đằng sau, liền cấp tốc lui lại, hắn lui lại, Ngô Tam Pháo lại là liên tiếp cuồng oanh loạn tạc. Như vậy, trước đó không lâu mới vừa vặn xông ra sơn động Âm Sơn lão vu, bị cái này hai súc sinh từng bước một lại cho đánh về sơn động, mà bọn hắn cũng hung hãn đi theo giết đi vào. Phong Thần Quyết, Thái Sơn Áp Đỉnh, Bạo Long Quyền, Thái Cực Diễn Thiên, trong sơn động, đều là cái này hai hàng ngao ngao tiếng kêu to, oanh, ầm ầm, trong sơn động tiếng ầm ầm không ngừng, toàn bộ Âm Sơn cũng vì đó lắc lư, thật sự là hai súc sinh à, bên ngoài sơn động, dẫn dắt Chu Sát trận cùng Âm Sơn lão vu trận đồ kia đối kháng Thái Ất chân nhân một mặt thổn thức tắc lưỡi, chủ yếu nhất là đối với Diệp Thần sợ hãi thán phục. Không chỉ có cùng Ngô Tam Pháo phối hợp thiên y vô phùng, mà lại chiến lực cũng không phải bình thường bưu hãn, chỉ là, hắn lời nói vừa dứt, trong sơn động liền có hai đạo thân ảnh chật vật bay ngược ra ngoài, nhìn kỹ, chính là Ngô Tam Pháo cùng Diệp Thần. Thấy thế, Thái Ất chân nhân đôi mắt nhắm lại nhìn xem cửa hang, nơi đó, hắc vụ hỗn hợp có huyết vụ, vòng quanh toàn thân máu tươi chảy đầm đìa Âm Sơn lão vu đi ra, mà giờ khắc này Âm Sơn lão vu thân thể không còn gầy trơ cả xương, ngược lại trở nên mềm dẻo có co giãn, già nua khuôn mặt, cũng biến thành tuổi trẻ, toàn thân quanh quẩn lấy huyết sát chi khí, chủ yếu nhất là khí thế của hắn, cùng lúc trước căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, vậy mà cương ép hội tụ huyết sát. Thái Ất chân nhân khẽ trao mày, các ngươi đều phải chết. Âm Sơn lão vu diện mục dữ tợn, một đôi dữ tợn đôi mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần ba người, âm lãnh thanh âm ở trong thiên địa không hạn chế quanh quẩn, chứ cái đó ra, toàn bộ Âm Sơn cũng vì đó rung mạnh, đại địa băng liệt, một phương cuồn cuộn hắc vụ từ lòng đất tuôn ra, một phương mãnh liệt huyết hải từ trời tiêu mà đến, Âm Sơn lão vu chân đạp hắc vụ, trên đầu lơ lửng huyết hải, giống như ác vương đồng dạng, con hàng này còn mạnh hơn đan quỷ một phần nà. Phía dưới, Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc ngước nhìn thiên khung, cái này hắn, mẹ là giết bao nhiêu người nà. Một bên, Ngô Tam Pháo đầy mắt hàn mang nhìn xem hư không, hắn có thể thấy rõ ràng trong biển máu kia oán linh đang giãy giụa, có thể thấy rõ ràng trong hắc vụ kia còn có vong linh hài cốt. Ta nói, ta còn đánh nữa thôi. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân, chắt lưỡi nói, con hàng này mạnh không biên giới con à, đánh, nhất định phải đánh à. Thái Ất chân nhân há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu tím, chân hỏa, hỏa diễm này vừa ra, Diệp Thần lập tức sướng sở, hiển nhiên chưa từng dự liệu được Thái Ất chân nhân tên này còn có chân hỏa. Giờ phút này, liền ngay cả trong cơ thể hắn tiên hỏa cũng hơi nhúc nhích một chút, dám hù dọa chúng ta. Một bên khác, Ngô Tam Pháo cũng phun ra một vật, nhìn kỹ, chính là một đoàn màu vàng óng lôi điện, chân dương lôi điện. Diệp Thần lại là sướng sở, hiển nhiên cũng chưa từng dự liệu được Ngô Tam Pháo con hàng này thân phụ lôi đỉnh, hắn màu vàng óng lôi điện đã hiển hiện. Tại chỗ liền để Diệp Thần thể nội thiên lôi rung động một chút, mở làm, chỉ nghe Thái Ất chân nhân hét lên một tiếng, chân hắn đạp trên màu tím hỏa diễm hải dương xông vào hư không. Còn bên kia Ngô Tam Pháo chân dương lôi điện cũng thay đổi thành lôi hải, hắn đã đạp trên lôi hải, luân động lấy đại đao bay lên thương khung, giết. Âm Sơn lão vu gầm thét, ngự động huyết hải cùng vụ hải giết tới, lấy một địch hai, oanh, ầm ầm, lập tức, thiên địa oanh minh. Ba người đại chiến trường cảnh không phải bình thường to lớn, nửa cái Âm Sơn đều băng liệt nửa bên. Ta có phải hay không nên làm chút cái gì đâu. Phía dưới, Diệp Thần đã rất tự giác xông vào Âm Sơn lão vu trong sơn động, bởi vì lúc trước đại chiến, hắn biết rõ cảm nhận được bên trong có càn khôn, mà lại cất giấu không ít đồ tốt đâu. Oanh, rất nhanh, Diệp Thần đem sơn động chỗ sâu một tòa cửa đá oanh mở, lập tức, liền có quang mang nổ bắn ra. Có sự nổi bật dâng lên, cung bông bột khí tức lộn đi ra, không cần phải nói, cái kia ngũ thải linh sâm quả thụ ngay ở chỗ này thôi. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy vào, bên trong chính là một chỗ không gian tiểu thế giới, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nơi này màu sắc sặc sỡ, ngũ thải chi khí lượn lờ, sương mù mờ mịt, trời quang mây tạnh, sinh linh khí tức rất là nồng đậm, còn có suối chảy dòng suối nhỏ trôi. cùng âm lãnh, đen kịt, không có một ngọn cỏ âm sơn, thật sự là tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, thật sự là một nơi tốt. Diệp Thần hí hư một tiếng, từng bước một đi vào bên trong. Khi đi ngang qua một đống linh thạch bảo vật lúc, hắn còn rất tự giác đem bọn hắn thu vào trong túi chữ vật. Cuối cùng, hắn tại không gian này trong tiểu thế giới tìm được cây kia ngũ thải linh sâm quả thụ. Cây này cũng chỉ có cao hơn 2 trượng, toàn thân mông lung tại mờ mịt phía dưới. Mạnh mẽ cái này bàng bạc sinh linh khí tức, thậm chí mỗi một gốc thân cành, mỗi một phiến cành lá cũng đều nhuộm quang trạch. Đặc biệt là phía trên treo 2 viên óng ánh sáng long lanh trái cây, cũng nhuộm 5 màu rực rỡ hào quang. Không cần phải nói, đây chính là ngũ thải sinh linh quả. Diệp Thần con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia trên cành cây treo 2 viên linh quả. Bọn chúng chỉ có trưởng thành to bằng nắm đấm, nhưng mùi thơm nồng đậm, cắn một cái xuống dưới, cảm giác phải rất khá. 1 viên liền có thể tăng trưởng 50 năm tuổi thọ, cái này 2 viên cùng nhau nuốt vào, tối thiểu cũng có thể kéo dài 80 năm thọ nguyên. Diệp Thần nhìn một chút, không khỏi nuốt xuống từng ngụm nước. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Diệp Thần không khỏi tháo xuống 1 viên. Đầu tiên là rất hưởng thụ nghe thấy một ngụm cái kia nồng đậm mùi trái cây. Lúc này mới rất tự giác nhét vào túi chữ vật của chính mình. Ngươi mỗ mỗ, nhà người đâu? Rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến Thái Ất chân nhân mắng to âm thanh. Ngươi cái hố cha hàng, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Ngô Tam Pháo mắng to cũng theo đó truyền đến. Chương 413, biên, ngươi lại biên. Nghe vậy, Diệp Thần ho khan một tiếng, làn khói mà thoát ra tiểu thế giới không gian này. Ra khỏi sơn động, Diệp Thần cuống quýt ngửa đầu nhìn lại. Trong hư không, 3 người đại chiến đã thảm liệt tới cực điểm. Thái Ất chân nhân thương không nhẹ, toàn thân huyết cốt rơi. Ngô Tam Pháo cũng không khá hơn chút nào, trước ngực là một đạo xâm nhiên lỗ máu. Về phần âm sơn lão vù, con hàng này thảm nhất, tóc tai bù xù, thân thể máu thịt be bét, đã nhìn không ra hình người. Trên lưng là một đạo xâm nhiên đao mang, ngay cả xương sống lưng đều lộ ra. Đáng giá nói chuyện chính là hắn khí tức trở nên dị thường không ổn định, dường như cưỡng ép hội tụ khí huyết, để hắn gặp kinh khủng phản vệ. Giờ phút này, trong hư không tình hình chiến đấu chính là như vậy. Thái Ất chân nhân biển lửa màu tím cùng âm sơn lão vu sương mù màu đen biển đối kháng. Ngô Tam Pháo màu vàng lôi hải cùng âm sơn lão vu huyết hải đối kháng. 3 người giằng co không xong, khó phân thắng bại. Cơ hội tốt, Diệp Thần lúc này triệu hoán chân hỏa cùng thiên lôi. Chợt, chân hỏa hóa thành hỏa diễm thần cung, thiên lôi hóa thành lôi đình thần tiễn. Hả, hả, hiển nhiên, Diệp Thần tế ra chân hỏa cùng thiên lôi, kinh động đến trong hư không giằng co không xong 3 người. Tiểu tử này có chân hỏa, tiểu tử này có thiên lôi. Lời nói như vậy, không phân tuần tự từ Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo trong miệng nói ra. Chân hỏa, thiên lôi, vậy cũng là thượng thương ban cho thần vật, chính là tu sĩ tha thiết ước mơ bảo bối, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Thần không chỉ có thân phụ chân hỏa, lại còn thân phụ thiên lôi. Cái này khiến Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo lập tức có chút lộn xộn, vô nghĩa là bọn hắn tổ đội mà đến, vậy mà hắn, mẹ nó không biết, ngọn lửa màu vàng, màu đen thiên lôi. Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo 2 con người, trong cùng một lúc nhắm lại, lại nhìn âm sơn lão vu, khiếp sợ sắc mặt, đã biến thành trắng bệch, bởi vì, hắn từ Diệp Thần mũi tên kia bên trong, cảm nhận được khí tức tử vong, thần hỏa lôi đình, nhất tiễn cách thế. Theo Diệp Thần giống to một tiếng, cái kia buông lỏng ra hỏa diễm tiễn dây cung, cái kia màu đen lôi đình thần tiễn nghịch thiên mà lên, mục tiêu chính là cái kia âm sơn lão vu. Không không, âm sơn lão vu một mặt sợ, thật sợ, 2 mắt nổi bật, muốn động đạn, cũng là bị Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân liên hợp áp chế. Nay một cái chớp mắt, hắn mới chính thức cảm thấy hối hận chính mình thái cổ tự đại, tại chính mình suy yếu nhất một ngày, không có tìm giúp đỡ cho mình canh cổng hộ viện, đến mức bị Thái Ất chân nhân bọn hắn chui chỗ trống. Nhưng, thế gian này không có thuốc hối hận có thể ăn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia lôi đình thần tiễn. Tại hắn trong ánh mắt không ngừng biến lớn, mang theo lực lượng cường đại kia cùng đủ để xuyên thủng hết thảy vô địch uy lực. Tiểu tử này, nhìn xem nghịch thiên mà lên lôi đình thần tiễn, Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đặc biệt là Thái Ất chân nhân. Chân chân chính chính cùng Diệp Thần đấu thắng một ngày, lại là chưa từng gặp Diệp Thần hiển lộ chân hỏa cùng thiên lôi, càng là chưa từng kiến thức đến Diệp Thần còn có bá đạo như vậy bí pháp. Hắn tự nhận, liền xem như thời kỳ đỉnh phong, chúng vào một tiễn, cũng hơn nửa sẽ thụ nó trọng thương. Phốc, hư không, máu tươi vẩy ra, Âm Sơn lão vu mi tâm, bị Diệp Thần một tiễn xuyên thủng, toàn bộ thần hải cũng đều tùy theo sụp đổ, một đời không minh cảnh cường giả, tại chỗ chết, toàn bộ thân thể đều nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ đầy trời, mà phạm phải ngập trời tội nghiệt Âm Sơn lão vu, cũng triệt để trừ khử giữa thiên địa. Hồ, hồ, gặp Âm Sơn lão vu bị diệt, Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo nhao nhao thở dài một hơi, lảo đảo một chút, tài tử này thiên khung mà xuống, rơi vào Diệp Thần bên cạnh. Tiểu tử, ngươi ẩn tàng đủ sâu à, vừa mới xuống tới, Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo liền vây quanh Diệp Thần, nhìn chừng chừng lấy Diệp Thần, hai người cặp mắt kia cái kia sáng loáng ánh sáng ngói sáng à, nếu không có hắn đã đến nỏ mạnh hết đà, ta cũng không có khả năng một tiễn bắn giết hắn, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là đại sở Hàng Nhạc Tông Diệp Thần đi. Thái Ất chân nhân nhìn xem Diệp Thần, lời nói tràn đầy thơm ý, toàn bộ đại sở, cũng chỉ có Hàng Nhạc Tông Diệp Thần đồng thời thân phụ thiên lôi cùng chân hỏa. Ơ, lão đầu nhi, ngươi biết không ít thôi. Diệp Thần xốc lên lông mày, cái này hắn, mẹ toàn bộ đại sở đều biết, hay là bí mật sao? Một bên Ngô Tam Pháo mắng một câu, ba tông thi đấu mặc dù rất nhiều người đều không có đi, nhưng cuối cùng kinh diễm nhất một trận chiến, sớm đã truyền khắp toàn bộ đại sở, một cái nhân nguyên cảnh tiểu tử, đánh bại chân dương cảnh huyền linh chi thể, sáng lập mới thần thoại, đúng đúng, còn có đan thánh chuyện này, nguyên lai, ta đã nổi danh như vậy. Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng, theo ta được biết, ngươi đã chết à? Bên này, Thái Ất chân nhân nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, cặp kia lúc đầu gian rảo hai mắt, giờ phút này trở nên càng phát nghiêm mặt. Nghe lời ấy, một bên Ngô Tam Pháo cũng dựng lên lỗ tai. Ngay đó, bởi vì chuyện này, đại sở huyên náo xôn xao, chủ yếu là đêm hôm đó tham chiến cường giả nhiều lắm, đại sở phương Bắc cũng có cường giả tham dự đêm đó tranh đoạt, nhưng cuối cùng lại bị một cái thần bí cường giả bắt đi. Lúc đầu, bọn hắn chỉ biết là Hàng Nhạc Tông rớt là một kiện bảo bối, chỉ là về sau mới biết được, Hàng Nhạc Tông rớt là một bộ nhục thần, mà lại chính là cái kia đánh bại huyền linh chi thể Diệp Thần nhục thần. Bây giờ, đã chết Diệp Thần, cứ như vậy nhảy nhót tương bừng đứng tại trước người bọn họ, để bọn hắn làm sao không chấn kinh. Bị Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân cứ như vậy nhìn chằm chằm, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân đều mất tự nhiên. Cuối cùng, hắn hay là giang tay ra, nói ra, ngoại giới nghe đồn ta chết đi, nhưng ta trên thực tế còn chưa có chết. Ngay tại đơn giản như vậy, nghe Diệp Thần nói như vậy, Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo ánh mắt trở nên càng thâm thúy. Diệp Thần trả lời lập lờ nước đôi, hiển nhiên trong đó là ẩn giấu đi rất nhiều bọn hắn không biết sự tình. Mà cái kia trong lúc đó chuyện xảy ra, trước mặt Diệp Thần, hiển nhiên cũng là sẽ không nói cho bọn hắn, người đều có bí mật, hai người tự nhiên không tiện hỏi nhiều. À, ta còn sống bí mật, hy vọng các ngươi chớ nói ra ngoài. Diệp Thần nhìn xem hai người, không giống như là đang nhìn trò đùa, ta tạm thời còn không muốn người khác biết ta sống, ta còn chuẩn bị trở về giết chính Dương Tông một trở tay không kịp đâu, nếu có người thứ tư biết, cũng đừng trách ta bão nổi nha. Lời này vừa nói ra, Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo cũng không khỏi đến co quắp một chút khóe miệng, bọn hắn có lý do tin tưởng, nếu là bọn họ thật cho nói ra ngoài, cái kia Diệp Thần cái này không an phận chủ không biết được sẽ làm ra cái gì vô nghĩa sự tình đến, trước mấy ngày viên gia, đúng vậy chính là đẫm máu ví dụ sao, vì mình gia tộc bình an vô sự, Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo quyết định hay là miệng nghiêm tốt một chút, đi đi, nhanh, hái linh quả. Bên này, Diệp Thần đã một tay lôi kéo một cái, đi vào sơn động, rất nhanh, ba người tụ tập đến viên kia ngũ thải linh sâm quả thụ trước. À, là thôi chỉ có một viên, Diệp Thần con hàng này không khỏi giả vờ ngây ngốc, đã nói xong ba viên đâu, thế nào thừa một viên. Lúc này, Ngô Tam Pháo không khỏi nhìn về hướng một bên Thái Ất chân nhân, hai người liếc nhau một cái, lúc này mới rất nhất trí đem ánh mắt thả ở trên người Diệp Thần, bởi vì bọn hắn đại chiến thời điểm. Diệp Thần cái kia hàng đã từng đi vào, trời mới biết Diệp Thần đến cùng có hay không hái, nhìn ta làm gì. Diệp Thần trợn nhìn hai người một chút, ta là đi vào, nhưng ta một viên đều không có hái, biên, ngươi lại biên, nói mò, ta không có biên, ta thật không có hái, ta, ấy ấy sao, cái kia đồ vật. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị đùa nghịch không biết xấu hổ, nhưng một câu chưa nói xong, liền nhìn thấy một đạo lưu quang từ ngũ thải linh sâm quả thụ bên cạnh bay qua, mà lại phía trên treo một viên cuối cùng ngũ thải linh sâm quả cũng biến mất không thấy. Nóa, nóa, lập tức, Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo nhao nhao sói chu một tiếng. Lúc này, hai hàng không phân tuần tự khởi hành, thẳng đến đạo lưu quang kia đuổi theo. Ngươi mỗ mỗ, bọn ta đánh hơn nửa đêm, ngươi nha nói lấy đi liền lấy đi, ngươi cái tiện nhân, đồ của lão tử cũng dám đoạt, gây sự à. Sau lưng, Diệp Thần cũng là ngao ngao kêu to, chỉ là, con hàng này liền ở tại chỗ trách trách hô hô nhảy tới nhảy lui, nhưng chính là không đuổi theo đi, đợi cho nơi xa tiếng oanh minh dần dần yếu đi xuống dưới, hắn mới xoa xoa tay ngồi xổm ở ngũ thải linh sâm quả thụ trước. Lúc đầu, cũng chỉ có hai viên ngũ thải linh sâm quả, hắn đã được một viên, không có ý định đi đoạt một viên khác. Về phần Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo có thể hay không đuổi kịp đạo lưu quang kia, đoạt lại viên kia ngũ thải linh sâm quả, vậy chỉ có thể xem bọn hắn tạo hóa, không biết được. Khi Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo biết được những này đằng sau, có thể hay không tại chỗ thổ huyết, long già, có hay không biện pháp đem cái này ngũ thải linh sâm quả thụ lấy đi. Hai mắt rạng rỡ nhìn xem ngũ thải linh sâm quả thụ, Diệp Thần không khỏi hỏi Thái Hư Cổ Long một câu. Chương 414, gặp thoáng qua, vậy phải xem ngươi như thế nào định nghĩa cái này lấy đi là ý gì. Thái Hư Cổ Long lười biếng liếc qua Diệp Thần chín cái phân thần, lấy đi chính là lấy đi, cái này còn có thuyết pháp, nói nhảm. Thái Hư Cổ Long tức giận nói một câu, muốn cấy ghép ngũ thải linh sâm quả thụ, là cần liên đới nó phía dưới thổ địa một khối lấy đi, không phải vậy rất có thể sẽ tại chỗ khô héo, mà lại, ngươi còn chưa mở trừ ra thân thể tiểu thế giới, con đường này là cơ bản không thể thực hiện được, muốn mang đi nó, chỉ có thể rút đi nó thụ tinh. Về phần thụ tinh, chính là ngũ thải linh sâm quả thụ một thân chỗ tinh hoa, nhưng thụ tinh một khi bị rút đi, ngũ thải linh sâm quả thụ liền sẽ không còn tồn tại, nếu mang không đi, vậy liền rút thôi. Diệp Thần đã vén lên ống tay áo, một thân chỗ tinh hoa, tối thiểu cũng có thể cho ta tăng trưởng điểm tuổi thọ, tùy người, nuốt. Diệp Thần đã chạy, hai tay nhao nhao đặt ở ngũ thải linh sâm quả thụ tráng kiện trên cành cây, trong lòng y nguyên mặc niệm thôn thiên ma công pháp môn, lòng bàn tay vòng xoáy hiển hiện, ngũ thải linh sâm quả thụ tinh hoa, đều bị hắn kéo vào thể nội. Bất tài một khắc đồng hồ, cái kia năm màu rực rỡ linh sâm quả cây, liền khô héo, theo gió hóa thành bụi bặm. Qua, Diệp Thần tinh thần đại chấn, toàn thân đều có ngũ thải khí tức quanh quẩn. Tuyết hắn rõ ràng cảm nhận được tuổi thọ của mình tăng lên 30 năm không thôi, lại nuốt ngũ thải linh sâm quả, ta còn có thể làm gia tăng 50 năm tuổi thọ. Diệp Thần cười hắc hắc, rút đi ngũ thải linh sâm quả thụ thụ tinh, Diệp Thần cũng không có lập tức rời đi. Nơi này chính là Âm Sơn Lão Vu hang ổ, Âm Sơn Lão Vu đã chết, chính hắn sẽ không bỏ qua vơ vét nơi này cơ hội, ra không gian tiểu thế giới. Cảm giác lực của hắn toàn bộ giải tán, bao phủ tàn phá Âm Sơn. Một tấp tìm kiếm, phàm là phát hiện có linh lực ba động địa phương, hắn sẽ không chút do dự giết đi qua. À, tại một chỗ địa phương bí ẩn, Diệp Thần khẽ ồ lên một tiếng, truyền tống trận. Lúc này, hắn cất bước đi qua, đẩy ra tầng tầng hắc vụ, tại một chỗ u ám trong sơn động tìm được một tòa truyền tống cổ trận. Truyền tống trận kia nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không coi là nhỏ, nhưng so Thương Lang cổ thành tòa kia truyền tống trận nhỏ rất nhiều. Bình thường mà nói, tư dụng truyền tống trận cùng trong cổ thành những cái kia dùng chung truyền tống trận là không muốn ngay cả, truyền tống cái 7-8 vạn dặm, hẳn là không sai biệt lắm. Diệp Thần không khỏi sờ lên cằm, nhưng không có lập tức bước vào, bởi vì hắn không biết nên như thế nào điều tọa độ không gian. Cái này muốn không để ý lại hướng phía bắc truyền tống, vậy liền vô nghĩa. Long già, hiểu không biết được làm sao điều truyền tống trận tọa độ không gian, nghiên cứu một hồi. Diệp Thần không có suy nghĩ ra cái như thế về sau, liền lần nữa xin giúp đỡ Thái Hư Cổ Long. Ta là ai? Ta thế nhưng là Thái Hư Cổ Long, không có gì ta không biết. À, nghe ta nói, chuẩn là không sai. Thái Hư Cổ Long nói, còn không khỏi vuốt vuốt râu rồng, một mặt lời nói thấm thía, mà theo hắn lời nói rơi xuống, một đạo tin tức đã truyền vào Diệp Thần trong óc. Diệp Thần đã tâm cảnh không minh, tiếp nhận Thái Hư Cổ Long truyền âm. Ta nói, dựa vào không đáng tin cậy, cảm giác được Thái Hư Cổ Long phương pháp có chút hỗn loạn, Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu, ngươi đây là đang chất vấn ta, ta đây nào dám na. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, liền đứng dậy nhảy lên truyền tống trận, dùng ý niệm khắc họa tọa độ không gian, sau đó hướng truyền tống trận một bên trong lỗ khảm điên cuồng quán thâu linh lực. Ông, rất nhanh, truyền tống trận tiếng rùng, phía trên từng đạo trận văn bắt đầu sáng lên, tự hành vận chuyển, hợp thành một mảnh, mà theo trận văn hiển hiện, truyền tống trận cũng theo đó chuyển động, một cỗ không gian huyền diệu chi lực tùy theo hiện ra, đi, theo Diệp Thần hét lên một tiếng, thân thể kia vèo một tiếng biến mất, nơi này, lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ còn cảnh hoang tàn khắp nơi âm sơn, trong đêm hàn phong gào thét, cái này âm sơn bên trong lại tựa như lại ác quỷ tiếng kêu rên, có lẽ là âm sơn lão vu sát nghiệt quá nặng, tụ tập quá nhiều oán khí, chẳng biết lúc nào, một đạo người mặc thất thải tiên y nữ tử tóc trắng trong này ngừng chân, lặng lặng nhìn cái này tàn phá âm sơn, thật dày đặc quán khí, nữ tử tóc trắng thì thào một tiếng, ảm đạm không ánh sáng trong đôi mắt đẹp, lóe lên một vòng thương hại, yên lặng, nữ tử tóc trắng hai tay kết ấn, lặng lặng đứng lặng tại âm sơn dưới chân, ngọc miệng không tuyệt vọng tụng kinh văn, cái kia như tiếng trời thanh âm, lấy nàng làm trung tâm, tạo thành trận trận gợn sóng, phàm là những nơi đi qua, cái kia âm sơn nồng hậu dày đặc quán khí liền dần dần bắt đầu tiêu tán, mà cái kia giống như ẩn giống như hiện oán linh, cũng bị rửa đi ác niệm cùng ô trọc, dường như giải thoát rồi, trừ khử tại giữa thiên địa, đúng là mẹ nó xui xẻo. Rất nhanh, hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên, Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo từ phương xa mà đến, khuôn mặt đen như than cốc đồng dạng, không trách bọn hắn tức giận như vậy, chủ yếu là bọn hắn đuổi hơn nửa đêm, sửng sốt không đuổi kịp đạo lưu quang kia, mà lại chẳng những không có đuổi kịp, ngay cả đạo lưu quang kia là cái gì đồ vật đều không có nhìn ra, nếu không có đuổi kịp, viên kia ngũ thải linh sâm quả cũng tự nhiên không có đuổi trở về. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Thần cũng cùng bọn hắn cùng nhau đi đuổi, chỉ là đợi cho quay đầu, mới phát hiện, Diệp Thần căn bản liền không có đuổi theo, bọn hắn lúc này mới lại trở về, chuẩn bị nhổ đi viên kia ngũ thải linh sâm quả thụ, bận rộn hơn phân nửa đêm, cái gì đều không có mò lấy, con bà nó, người tới một đường hùng hùng hổ hổ rơi vào âm sơn dưới chân, vừa mới rơi xuống, hai người liền thấy âm sơn dưới chân cô gái tóc trắng kia, ngươi là ai a? Ngô Tam Pháo nhìn từ trên xuống dưới nữ tử áo trắng bóng lưng, thanh âm rất là thô kệch. Tịnh thế chú, Thái Ất chân nhân ánh mắt độc ác, trong nháy mắt nhìn ra nữ tử áo trắng đang dùng bí pháp siêu độ vong linh. Ta chỉ là đi ngang qua, nữ tử tóc trắng khẽ nói một tiếng, liền yên lặng quay người, bước liên tục khẽ rời. Tới lặng yên không một tiếng động, đi cũng lặng yên không một tiếng động, lưu lại một mặt ngạc nhiên Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân, dáng dấp vẫn rất xinh đẹp. Đừng vô nghĩa, Thái Ất chân nhân đạp Ngô Tam Pháo một cước, sau đó cái thứ nhất bước vào âm sơn, Diệp Thần tiểu tử kia nhất định hái được ngũ thải linh sâm quả, còn dám lừa phỉnh ta, tiện nhân, đúng, bận rộn hơn phân nửa đêm, cũng không thể tay không mà về, kém nhất cũng phải đem cây kia ngũ thải linh sâm quả thụ nhổ đi. Nói đến Diệp Thần, Ngô Tam Pháo cũng tới khí, bận rộn hơn phân nửa đêm, để hắn rất là biệt khuất, chỉ là... Khi bọn hắn lần nữa trở lại cái kia màu sắc sặc sỡ không gian tiểu thế giới lúc, cả người đều giật mình tại nơi đó, nóa, rất nhanh, sói chu giống như mắng to âm thanh liền truyền khắp cửu tiêu, ngươi cái hố cha hàng, đừng để lão tử lại nhìn thấy ngươi, trời vẫn là như vậy đen, tháng vẫn là như vậy ảm đạm, mảnh này không có một ngọn cỏ sa mạc, mênh mông, âm lãnh tĩnh bịch, bịch, chẳng biết lúc nào, một cái bóng đen từ trong không gian thông đạo rớt xuống đi ra. Tấm tấm dòng dã một chữ to dán tại trên mặt đất, không cần phải nói, chính là từ trong âm sơn truyền tống đi ra Diệp Thần là, chật vật bò dậy, Diệp Thần cuống quýt vẫn nhìn bốn phía, đợi cho nhìn thấy mênh mông sa mạc lúc, Diệp Thần cái trán lập tức có hắc tuyến tán loạn, long ra, ngươi có thể nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì sao, chương 415, hoang mạc cấm địa, long ra, ngươi có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì sao. Kinh ngạc nhìn vô biên vô tận sa mạc, Diệp Thần cái chán tràn đầy tán loạn hắc tuyến, người khác không biết xảy ra chuyện gì, hắn còn không biết xảy ra chuyện gì sao, hắn chính là dựa theo Thái Hư Cổ Long dạy phương pháp rộng tọa độ không gian, nhưng không biết chuyện ra sao, truyền tống lấy, không gian thông đạo liền mẹ nó sụp đổ, lại xuất hiện, cũng đã là ở chỗ này, tiểu tử, ta truyền cho ngươi phương pháp nhất định là không sai, đối với Diệp Thần cái kia tức hồn hển chất vấn. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, là bởi vì không gian thông đạo nhận lấy lực lượng nào đó quấy nhiễu, lúc này mới dẫn đến không gian thông đạo sụp đổ, Ngươi nhà đây là đang vì chính mình kiếm cớ đi, vô nghĩa, ngươi tại trong không gian thông đạo không có cảm giác được sao? Thái hư cổ long mắng một tiếng, thật đúng là đừng nói, thái hư cổ long lời nói này, để Diệp Thần không khỏi nhíu mày, hoàn toàn chính xác, hắn ở không gian thông đạo bên trong lúc, là cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại, khiến cho không gian thông đạo cực độ bất ổn, cho đến sụp đổ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi nhìn chung quanh bốn phía một cái, nơi này cắt vàng bay đãng, không có một ngọn cỏ, chính là mênh mông sa mạc, dù hắn nhãn lực, đều không thể bắt được cuối cùng. Không chỉ có như vậy, Diệp Thần còn ẩn ẩn cảm giác được có một loại không hiểu cảm giác đè nén, về phần là đến từ cái gì, hắn cũng không nói lên được. Nơi này khá là quái dị, lẩm bẩm một tiếng, Diệp Thần lúc này triệu hoán ra phi kiếm, một bước đạp vào, chỉ là, phi kiếm vù vù, cũng không cách nào thăng thiên. Diệp Thần nhíu mày, lại liên tiếp lấy ra mười mấy thanh phi kiếm, nhưng kết quả đều như trước đó đồng dạng, phi kiếm cũng không cách nào thăng thiên. Bất đắc dĩ, Diệp Thần triệu hoán ra chân hỏa, chỉ là để hắn ngạc nhiên là, liền ngay cả chân hỏa hóa thành đám mây, cũng vô pháp bay vào không trung, dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại áp chế. Cái này tình huống gì? Quỷ dị như vậy hiện tượng, để Diệp Thần lập tức mộng, nơi này quá quỷ dị. Diệp Thần lại một lần nữa nhìn chung quanh mảnh này vô biên vô tận sa mạc, muốn đuổi mau đi ra mới được. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần thu chân hỏa cùng rất nhiều phi kiếm, sau đó nhìn chuẩn một cái phương hướng, cấp tốc chạy, một khắc không muốn trong này chờ lâu. Chỉ là, càng quỷ dị hơn chuyện xuất hiện, hắn kinh ngạc phát hiện, hắn mỗi đi một bước, tinh khí trong cơ thể đều sẽ xói mòn, mà lại tốc độ càng nhanh, xói mòn liền càng nhanh, dù là khí huyết bàng bạc hắn, đang chạy ra không đến vạn trượng thời điểm, linh lực đều có chút tán loạn. Cuối cùng, Diệp Thần hay là ngừng lại, bởi vì đứng im bất động, cái kia tinh khí tốc độ chảy tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Đây con mẹ nó sẽ không phải là đại sở ngũ đại cấm địa một trong hoang mạc đi. Đôi mắt nhắm lại nhìn qua bốn phía, Diệp Thần không khỏi trầm ngâm một câu. Quái dị như vậy hiện tượng, tám thành chính là hoang mạc. Nói đến hoang mạc cái này hai chữ, Diệp Thần sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù hắn đối với đại sở phương Bắc sự tình biết rất ít, nhưng cái này hoang mạc hung danh hay là sớm có nghe thấy. Đại sở ngũ đại cấm địa, thần quật, hoang mạc, huyễn hải, vô vọng đại trạch, u minh chi cốc, mà hoang mạc chính là trong đó quỷ dị nhất một chỗ. Mấy ngàn năm nay, phàm là đặt chân hoang mạc, cho tới bây giờ đều không có người đi ra qua. Ông, trầm ngâm thời điểm, Diệp Thần chỉ cảm thấy không thể run lên. Vậy mà cùng tại con mắt bên trong thế giới dưới lòng đất chín cái phân thân đã mất đi liên hệ. Lập tức, Diệp Thần sắc mặt đại biến, bản tôn cùng phân thân liên hệ vậy mà lại bị chặt đứt. Đây là hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cùng bọn hắn đã mất đi liên hệ. Cái này cũng chính mang ý nghĩa cùng Thái Hư Cổ Long đã mất đi liên hệ, càng thêm mang ý nghĩa hắn đã không còn có thể từ phân thân nơi đó tiếp thu đại địa tinh nguyên. Mà giờ khắc này, cùng Diệp Thần cắt đứt liên lạc Thái Hư Cổ Long, cũng con mắt nhắm lại nhìn xem Diệp Thần chín cái phân thân, long nhãn bên trong lóe mịt mờ không chừng ánh mắt, có thể ngăn chặn bản tôn cùng phân thân liên hệ, chẳng lẽ lại là đại đế cấp bậc. Trong hoang mạc, Diệp Thần sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm. Hoang mạc quái dị, hắn xem như lĩnh giáo qua, tinh khí không giờ khác nào không tại xói mòn, mà lại hắn cũng không biết cái này hoang mạc đến cùng lớn bao nhiêu, nếu là không có đầy đủ linh lực duy trì, hắn chắc chắn sẽ bị mài chết ở chỗ này. Đến cùng có huyền cơ gì? Bỗng nhiên, Diệp Thần mở ra tiên luân nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hoang mạc. Bất quá, hắn nhìn thấy vẫn như cũ là hoang mạc. Nơi này mặc dù quỷ dị, nhưng hắn lại tìm không thấy chút nào mánh khóe, mà lại hắn có thể mơ hồ cảm nhận được. Nơi này có một cỗ lực lượng thần bí tại cách trở tiên luân nhãn nhìn lén, là đạo hạnh của ta không đủ sao? Không thể tìm ra huyền cơ, Diệp Thần không khỏi trầm ngâm một tiếng. Tiên luân nhãn có thể chịu được phá thế gian hết thảy hư ảo tất nhiên là thật, nhưng trước đây sách là của ngươi đạo hạnh muốn đầy đủ cao thâm, đi, nhất định phải đi. Diệp Thần hướng trong miệng lấp mấy khỏa linh đan, sau đó lần nữa điên cuồng chạy, bởi vì liền xem như đứng đấy bất động, tinh khí cũng tại xói mòn, hắn không thể ngồi mà chờ chết. Chạy ra mấy trăm trượng đằng sau, Diệp Thần lần nữa hướng trong miệng nhét đan dược, bởi vì linh lực lại bắt đầu tán loạn, sau đó, cách mỗi mấy trăm trượng, hắn đều sẽ mượn nhờ đan dược đến khôi phục linh lực. Như vậy, ba canh giờ lặng yên mà qua. Trong lúc đó, linh lực của hắn đứt quãng nhận bổ sung. nhưng hoang mạc vẫn như cũ là hoang mạc. Vô luận hắn chạy ra bao xa, phía trước vẫn như cũ là cát vàng bay đãng, mảy may không nhìn thấy nơi này cuối cùng. Đây là một vách đá, bên dưới vách đá là một đầu huyết sắc trường hà. Giờ phút này, vách đá biên giới treo một cái lồng sắt, trong lồng còn cột một thiếu niên, toàn thân mình đầy thương tích. Cẩn thận đi ngưng nhìn, đúng vậy chính là Hồ Hoa sao? Tiểu tử, sướng hay không? Vách đá biên giới, mấy cái đệ tử mặc áo trắng cười không kiêng nể gì cả. Nói cho ngươi, cung Diệp Thần có quan hệ, chính là như vậy hạ chàng. Bất quá thánh tử hắn nhân từ, hôm nay liền cho ngươi một thống khoái. Kiếp sau, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Hồ Hoa lạ thường bình tĩnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc, không có tình cảm chút nào ba động. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, một thanh niên lúc này huy động sát kiếm, một kiếm bổ ra khóa lại chiếc lồng xích sắt. Đại ca ca, Hồ Hoa tới tìm người. Theo Hồ Hoa một tiếng lẩm bẩm, lồng sắt rơi vào trong huyết hà. Sau một ngày, Diệp Thần lần nữa ngừng chân, thở hổn hển, sắc mặt còn hơi trắng bệch. Một ngày này, hắn chạy hết tốc lực không biết bao xa, trong túi trữ vật linh đan một khi tiêu hao hầu như không còn, hắn đang mượn trợ linh thạch duy trì linh lực không ngừng. Khó trách được xưng là cấm địa. Diệp Thần một bên hấp thu linh thạch tinh nguyên, một bên vẻ mặt nghiêm túc nói, tinh khí như vậy cấp tốc sói mòn, nếu là không có đầy đủ linh lực tinh nguyên bổ sung, liền xem như không minh cảnh cường giả, cũng hơn nửa sẽ bị mài chết tại cái này trong hoang mạc. Hy vọng có thể đuổi tại linh thạch tiêu hao hoàn tất trước đó đi ra cái này hoang mạc. Diệp Thần đem một khắc cuối cùng linh đan nhét vào trong miệng, sau đó lần nữa lên đường, tốc độ cực nhanh. Một khắc không dám dừng lại nghỉ, ngày đêm thay đổi, ngày đêm luân hồi, ba ngày lặng yên mà qua. Trong hoang mạc, Diệp Thần đỉnh lấy cực nóng kiêu dương, thất tha thất thểu tiến lên, thể nội lại không nửa điểm linh lực. Ba ngày đến, hắn trọn vẹn hao tổn mấy trăm vạn linh thạch, liền ngay cả linh quả, linh dịch cùng linh thảo đều bị nuốt sạch sẽ, nhưng như cũ không thể đi ra hoang mạc. Hắn mặc dù không có linh lực, nhưng không có nghĩa là tinh khí sẽ không sói mòn. Hắn mỗi đi một bước, máu tươi bên trong ẩn chứa tinh khí đều sẽ tán đi một chút, mà lại dọa người chính là, theo máu tươi tinh khí sói mòn, tuổi thọ của hắn, cũng theo đó tản mạn khắp nơi. Trời vong ta Diệp Thần sao? Diệp Thần thanh âm khàn khàn khô khốc, môi đều khô nứt, con ngươi đen nhánh, lóe ảm đạm ánh mắt, có lẽ là cực độ suy yếu, để hắn ánh mắt đều có chút mơ hồ. Hắn biết, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, nếu là không có kỳ tích phát sinh, hắn tuyệt đối sống không qua nửa canh giờ. Cái này hoang mạc giống như hấp huyết quỷ đồng dạng, không giờ khác nào không tại rút đi linh lực của hắn, nuốt lấy tinh huyết của hắn, hấp vệ tuổi thọ của hắn, muốn đem hắn sinh sinh biến thành một bộ thây khô, mai táng tại cái này vô biên trong hoang mạc. Đây chính là trong cõi u minh định số sao. Diệp Thần cười mỏi mệt, sau lưng liên tiếp giấu chân, đều tại cát vàng bay đãng bên trong bị vùi lấp, để sức cùng lực kiệt hắn, đến chết đều không để lại bất kỳ vết tích. Cuối cùng, hắn vô lực ngã xuống trong cát vàng. Nhưng, tại ngã xuống trước đó, hắn mơ hồ nhìn thấy phía trước có một tòa tàn phá cung điện, để hắn cực độ con mắt lờ mờ, lóe lên một đạo yếu ớt ánh mắt. Tử Huyền, mang ta tới. Cuối cùng, tại nhắm mắt trước một giây, hắn triệu hoán ra khôi lỗi Tử Huyền. Cũng là tại nhắm mắt trước một giây, hắn dùng hết cuối cùng một phần khí lực, cho Tử Huyền ra lệnh.